Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cảm của tác giả Quỷ Họa Tình Phụ, chương 491, Tết Nguyên Tiêu. Mùa đông ở Kinh Thành tuy giá rét nhưng lại náo nhiệt. Tuyết bắt đầu bay lả tả từ sang giao thừa, lúc rơi lúc ngưng. Thẳng đến ra 16 mới coi như dừng lại. Người Dư gia lần đầu tiên ăn Tết ở Kinh Thành. Tiêu Tuấn Dương thay đổi hình tượng từ kiêu ngạo lạnh nhạt ngày xưa thành hình tượng con rể ân cần nhiệt tình, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thịnh tình làm bạn đưa người nhà của phu nhân tương lai đi du biến khắp kinh thành và xung quanh. Đầu năm, hội miếu Bạch Vân Quan ở ngoại ô kinh thành, một đám người đi dạo hội miếu và cùng nhau tham gia vui chơi. Các hoạt động như hội thần tiên, thắp đèn hoa đăng, tung tiền sờ đá khỉ, đều phải góp vui một chân. Mùng 8, hội hoa của một số thôn giàu có ở ngoại ô kinh thành biểu diễn rất nhiều tiết mục. Tiêu Tuấn Dương hỏi thăm được một chỗ náo nhiệt nhất, liền mang theo người Dư gia tới. Cà kheo, chèo thuyền cạn, múa trống, hát ương ca, hồi cờ, sư tử, xa đẩy, ngựa tra. Nhận thú ở trong đó vô cùng náo nhiệt. Nhận thứ ở trong đó vô cùng náo nhiệt, nhưng náo nhiệt nhất đương nhiên phải là hội ngắm đèn 15 tháng giêng. Màn đêm chưa buông xuống, Chu Tuấn Dương ở nhà ăn xong một bát bánh trôi cùng cha mẹ huynh tẩu, đã vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Tĩnh Vương nuốt xuống một miếng bánh trôi cuối cùng ở trong miệng, cau mày nhìn về phía bóng dáng đang đi như bay của con trai nhỏ, thuận miệng nói: "Tiểu tử này, mấy ngày nay lòng như trường thảo, ăn Tết cũng không yên phận, đây lại muốn đi đâu hả?" Chú thích: lòng như trường thảo, sự sao nhãng ở trong lòng, không tập trung, thái độ bốc đồng không ổn định, hết chú thích. Khóe miệng Tĩnh Vương Phi hàm chứa nụ cười, dùng giọng điệu hơi mang ghen tuông nói: "Còn không phải là vì trong lòng có một ngọn cỏ dài sao? Lòng dạ đều nghĩ về người ta, cha mẹ nhà mình cũng không ở bên cạnh. Vội vàng chạy đi nịnh bợ, nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Không cần hỏi, đây là lại đi đưa tiểu cô nương và người nhà đi xem hoa đăng rồi." Đều nói lòng nữ chỉ hướng ra ngoài, tiểu tam nhi nhà ta ấy à, cũng là đứa lòng hướng ra ngoài. Dương Nhi bày tỏ với Dư Tiểu Thảo thật rồi à? Trong giọng nói của Tĩnh Vương không nghe ra một tia cảm xúc. Thật hơn cả vàng. Tĩnh Vương Phi nhận lấy nước ấm từ trong tay của Mai Hương, nhấp một ngụm nhẹ nhàng súc miệng. Liếc mắt nhìn nam nhân nhà mình một cái, hỏi ngược lại, làm sao? Chàng không đồng ý. Tĩnh Vương liếc mắt nhìn vợ mình, hơi cẩn thận nói. Ý kiến của ta không quan trọng. Quan trọng là nàng và tiểu cô nương kia có thể hòa hợp được hay không. Một người làm cha chồng như ta, một ngày có thể gặp mặt con dâu được mấy lần? Ngày thường còn không phải mẹ chồng nàng dâu các nàng ở chung một chỗ nhiều sao? Quan trọng nhất là có thể hợp với tính tình nàng, giúp nàng vui vẻ. Đây là kẻ vô tình, người nghe có ý. Biểu cảm của thái tử phu nhân trở nên có hơi mất tự nhiên. Ngày thường, ngoài trừ buổi sáng nàng ta đến chủ viện thịnh an vương phi, những lúc khác thật đúng là hiếm khi có thời gian nói chuyện cùng bà. Nàng ta vốn cũng không phải cái loại người gặp may, hơn nữa mẹ chồng lại là người thờ ơ, mặc kệ mọi chuyện. Vương phủ từ trên xuống dưới ở trong ngoài, nhiều chuyện như vậy, tất cả đều rơi trên đầu của nàng ta. May mắn lúc còn trong khuê phòng, khi mẫu thân quản sự thường xuyên mang nàng ta theo bên người, bên cạnh còn có mama quản sự chỉ điểm, phải trải qua hơn nửa năm mới có thể xử lý trôi chảy chuyện trong vương phủ. Ngày thường đều bận bịu công việc trong phủ, nên đương nhiên thời gian ở bên mẹ chồng cũng ít đi. Theo lời vương gia vừa nói như vậy, nàng ta thật đúng là không phải một cô con dâu xứng đáng. Tĩnh Vương Phi liếc thấy biểu cảm hơi xấu hổ của con dâu cả, âm thầm trừng mắt nhìn chồng mình nói, hóa ra, con dâu này không phải cưới về cho con trai, mà là cưới về cho thiếp. Nếu để truyền ra ngoài, xem còn ai bằng lòng gả khuê nữ lại đây nữa. Nói nghiêm túc, đương nhiên con dâu cưới về phải vừa lòng con trai. Dẫu sao mẹ chồng chúng nó cũng phải trải qua cùng nhau cả đời. Dẫu sao vợ chồng chúng nó cũng phải trải qua cùng nhau cả đời. Ngày thường ta bận bịu công việc, không phải sợ nàng một mình trông nom cả một đại viện sẽ cô đơn sao? Tĩnh Vương cũng cảm thấy lời của bản thân vừa mới nói có chút không thỏa đáng, vội vàng giải thích. Tĩnh Vương Phi oán trách, liếc xéo ông một cái nói, con mắt nào của chàng nhìn thấy thiếp cô đơn? Ngày thường không biết thiếp chăm hoa làm cỏ, trêu chọc chó mèo có bao nhiêu thú vị ư? Tính tình con trai út của chàng như thế nào, chàng còn không biết. Đừng nói thiếp nhìn trúng nhà đầu tiểu thảo kia, dù cho có không trúng, cũng phải cho nó cưới vào cửa. Còn không, chàng nỡ để con trai mình sống cả đời một mình sao? Tĩnh Vương tất nhiên biết rõ dáng vẻ trước kia của con trai út. Theo người có thuộc hạ bẩm báo, tiểu cô nương dư xa nhìn qua yêu kiều mềm yếu kia, vậy mà có thể chế trụ mạnh thú như con trai út. Ngay cả khi con trai kề cận ranh giới bùng nổ, cũng có thể kéo nó trở về được. Quả nhiên, nơi nào úp vùng nấy, đều là trời xanh đã sắp xếp tốt. Khác không nói, chỉ nói đến khả năng điều chế dược thiền tuyệt diệu của con bé, vậy mà lại có thể điều trị khỏi thân thể gầy yếu của Vương Phi. Tiểu cô nương đúng thật là có thể coi như phúc tinh của Tĩnh Vương. Của Tĩnh Vương Phủ, hay Chu gia chúng ta đều là kẻ si tình, Dương Nhi giống ta ở điểm này. Tĩnh Vương thấy con trai và con dâu cả đều thức thời cáo lui, cũng không giữ ý nữa, liếm mặt sáng tới nổi. Tĩnh Vương Phi liếc ngang ông ta một cái, cười như không cười nổi. Có thể nói con trai chúng ta còn trung tình hơn chàng nhiều. Ít nhất, ở bên cạnh Dương Nhi, trước nay chưa từng xuất hiện oanh oanh yến yến nào. Còn chàng thì sao? Coi là kẻ si tình gì chứ? Nếu không phải những nợ đào hoa đó của chàng, Dương Nhi nhà ta có thể biến thành như vậy hay không? Chu Tiêu Nhạc thiếp nói cho chàng biết, nếu không phải Dương Nhi của thiếp gặp được Dư Tiểu Thảo, khôi phục như bình thường, đời này thiếp cũng sẽ không tha thứ cho chàng. Nàng nhìn xem, lại bới những chuyện mất mặt từ lâu đó rồi lên rồi. Dương Nhi biến thành như vậy, nàng cho rằng kẻ làm cha như ta không đau lòng, không hối hận. Tĩnh Vương thấy trên mặt của vợ lại hiện lên vài phần tức giận, vội cẩn thận nịnh nọt, làm bộ vẻ mặt mất mát thở dài, tiếp tục nói. Mỹ Quyên, nàng cũng vừa mới nói, cha mẹ, huynh đệ, con cái đều là mây bay. Người cuối cùng làm bạn bên cạnh vẫn chỉ là bạn già của mình thôi. Sao nàng có thể vì chuyện của con mà trút bực lên người bên cạnh là ta chứ? Tĩnh Vương Phi đẩy mặt của ông ra, mắng ông một trận. Chàng cút đi, ai là bạn già của chàng chứ? Đếm nào của thiếp già rồi hả? Phòng phu nhân người ta chỉ nhỏ hơn thiếp 1-2 tuổi, còn có thêm Lân Nhi được đấy. Sao thiếp lại già rồi chứ? Ta sai, đều là ta sai. Tĩnh Vương nhìn làn da mềm mại như da tiểu cô nương của Vương Phi. Những nếp nhăn ở khóe mắt ban đầu cũng bởi vì uống trà thuốc do tiểu cô nương dư da phối mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người hơn 40 tuổi mà nhìn qua lại giống như người mới 30, vội nhiệt tình tăng bốc. Mỹ Quyên, ta mới phát hiện, nàng càng ngày càng tươi trẻ. Nếu nàng đi cùng với con trai tựa như hai chị em ấy, không được, ta phải hỏi xem, trong tay tiểu cô nương dư gia có loại trà thuốc nào thích hợp cho ta uống hay không? Bằng không nếu thêm 2 năm nữa, ta sẽ trông giống như cha nàng, nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Vừa rồi còn ghen tuông tranh sủng với con trai nữa, lúc này lại cảm thấy bản thân già rồi. Nhưng mà tuổi tác của nam nhân là do năm tháng tích lũy, càng già còn có hương vị. Thiếm cũng không có chê chàng, chàng uống trà trả hóa để làm gì, muốn thông đồng với tiểu cô nương nào ư? Tĩnh Vương Phi được nam nhân nhà mình khen đến trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng ở trên mặt lại không tỏ vẻ gì, cố ý dọi ông. Nhà đầu mama trong nhà đều biết, lúc Tĩnh Vương và Vương Phi ở cùng một chỗ, không thích có người khác bên cạnh. Bởi vậy cũng không ai nhìn thấy hai vợ chồng này tán tỉnh sến sầm với nhau. Khóe mắt Tĩnh Vương quét một vòng không có ai, liền bộc phát trở nên không đứng đắn. Ông dùng một tay ôm Vương Phi vào trong lòng ngực, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của bà, nhu tình mật ý trong mắt nồng đậm đến mức có thể khiến người chết. Đuối. Ngoài trừ nàng, ai cũng không đáng để cho ta thông đồng. Không phải vừa rồi còn hâm mộ phòng xa người ta có thêm Lân Nhi sao? Xem ra ta nên nỗ lực một chút, tranh thủ đoạt sự nổi bật của tên Phòng Minh Triết kia, cho Dương Nhi bọn nó thêm một muội muội. Nàng nói sao? Chàng lão già không nên nết này. Tĩnh Vương Phi không kịp mắng xong một câu đã bị chặn miệng, thân thể cũng theo đó bay lên trời. Khi bà phục hồi tinh thần lại mới phát hiện bản thân đã bị ôm kiểu công chúa. đi ra khỏi phòng khách, tiến thẳng về phía phòng ngủ. Nhóm nha đầu hầu hạ bên ngoài cả kinh, vội cúi đầu làm bộ như không phát hiện. Tĩnh Vương Phi vừa thẹn vừa bực, hung hăng cào nam nhân nhà mình vài cái. Sau một thời gian yên tĩnh, chỉ lát sau, trong phòng liền truyền đến động tĩnh xấu hổ nào đó. Nha đầu hầu hạ vừa thẹn thùng, nhưng đồng thời ở đáy lòng cũng hâm mộ tình cảm giữa Vương gia và Vương Phi. Đã là vợ chồng già vài chục năm, vậy mà còn nhiệt tình như vậy. Chu Tuấn Dương đã ra khỏi Vương phủ, không biết cha mẹ mình đang bắt đầu kế hoạch tạo người. Không đàng hoàng xấu hổ chết người. Hắn đi thẳng đến Dư phủ. Người Dư Sa đã ăn xong bánh trôi, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hắn tới nữa thôi. Ngay từ đầu, Tiểu Thạch Đầu đối với việc hắn cướp đi nhị tỷ còn có chút cảm xúc mâu thuẫn. Nhưng sau khi đi theo phía sau anh rể tương lai, chơi đến điên cuồng mấy ngày, cậu bé đã trở thành người ủng hộ trung thành của nhị tỷ phu. Cũng không phải cậu bé vì lợi mà quen chị, mà vì mấy ngày nay, cậu bé đã nhìn ra, Dương Quận Vương này chỉ là mạnh thú trong truyền thuyết. Hắn tới trước mặt của nhị tỷ thì ngay lập tức trở thành một con chó lớn trung thành. Chẳng những nhị tỷ được hắn chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, cưng chiều như tiểu công chúa, mà chuyện liên quan đến người nhà của nhị tỷ như bọn họ cũng được hắn thu xếp thỏa đáng, chu đáo mọi mặt. Tình cảm giữa Tiểu Thạch Đầu và nhị tỷ vốn không giống bình thường. Cậu đương nhiên hy vọng nhị tỷ có thể có được hạnh phúc. Đối với cậu, tất cả nam nhân trên đời này, không có một ai có thể xứng với nhị tỷ. Cũng chỉ có Chu Tuấn Dương mới miễn cưỡng vừa chấp vượt. Cũng chỉ có Chu Tuấn Dương mới miễn cưỡng vừa chớm vượt qua đường giới hạn đạt tiêu chuẩn thôi. Sau khi đến kinh thành, cậu được viện trưởng Viên mang theo tham gia các buổi văn nhân tụ họp vài lần. Đồng thời với việc tăng cường được kiến thức, cậu cũng mơ hồ nghe được một số lời bóng gió về nhị tỷ. Con cháu quyền quý trong kinh thành đều có đôi mắt đặt ở trên đỉnh đầu, phần lớn đều mang chủ nghĩa đại nam tử. Từ trước đến nay, nhị tỷ luôn là người có khả năng. Sư phụ cũng nói, nếu tỷ ấy là một nam tử, chỉ sợ thành tựu sẽ không thấp hơn Chu gia ở đường cổ. Sau khi nhị tỷ tới kinh, chẳng những trận đầu thắng lợi, mà hơn nữa còn hốt bạc mỗi ngày nhờ buôn bán rau dưa trồng trong lều lớn. Tuy tỷ ấy giúp phong phú bàn ăn của kẻ khác có tiền, vì tạo phúc lợi cho con cháu trong kinh, nhưng đồng thời cũng bị người ta nói là gà mái báo sáng. Nhiễu loạn triều chính, không ra thể thống gì. Hơn nữa xuất thân của Dư gia không cao, muốn tìm một người có thể khoan dung, tôn trọng, yêu quý nhị tỷ quả thật rất khó. May mắn, Dương Quận Vương đã tuyên thệ chủ quyền từ sớm, đồng thời cũng đủ sức đủ lực theo đuổi nhị tỷ. Biểu hiện của hắn còn coi như tạm được. Tiểu Thạch Đầu mới có thể miễn cưỡng thừa nhận hắn là nhị tỷ phu chọn được. Nhưng Dương Quận Vương có tốt thế hơn nữa, mà nếu như nhị tỷ không thích, bản thân cậu cũng sẽ không đồng ý. Trước mắt xem ra, nhị tỷ dường như không hề ghét hắn tới gần và lấy lòng của. Thôi thì quan sát thêm nữa vậy. Tỷ tỷ lần lần rất nhớ tỷ, lần lần yêu tỷ tỷ nhất, lần lần muốn đi xem hoa đăng cùng với tỷ. Nghe thấy giọng nói non nớt mềm mại này, trong lòng Tiểu Thạch Đầu lại trợn mắt xem thường thật lớn. Đấy, lại thêm một tên tranh nhị tỷ với cậu. Hết chương 491. Chương 492, Tết Nguyên Tiêu tiếp theo. Bạn nhỏ phòng Hào Lân được bà Vũ ôm, mặc đồ thật dày, nên trông giống như một quả bóng. Nhóc con nhìn thấy tỷ tỷ, dãy dụa muốn đi xuống. Cậu bé tựa như quả cầu thịt lăn tròn, lắc lư lao về phía Tiểu Thảo. Tiểu Thảo tiến lên hai bước đón được cậu bé. Có chút cố hết sức mới bế cậu lên. Chu Tuấn Dương thấy thế, mày hơi nhăn nhăn lại, duỗi tay đón lấy Tiểu Lân Lân mập mạp qua. Bạn nhỏ phòng Hào Lân mới vừa nhào vào trong cái ôm ấm áp thơm ngào ngạt của tỷ tỷ. Gương mặt còn chưa kịp nở nụ cười tràn đầy thỏa mãn, thì trong giây lát, đã tiến vào trong một cái ôm vừa cứng rắn vừa lạnh lẽo. Cậu nhóc ngốc nghếch ngẩng đầu, vừa nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của Dương Quận Vương kia, mặt bánh bao lập tức nhăn lại. Không được khóc. Chu Tuấn Dương quả nhiên không hổ là ma tinh mặt đen, có thể khiến em bé ngừng khóc đêm. Sau câu quát nhẹ của hắn, Tiểu Lân Lân trong mắt long lanh nước mắt, phải cố nén không rơi. Chắc vẻ ấm ức có thể hòa tan lòng người. Chu Tuấn Dương nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của tiểu gia hỏa, không biết làm sao. Đột nhiên lại nghĩ đến đứa con trong tương lai của hắn và tiểu thảo sẽ trông như thế nào. Có thể cũng mũm mĩm như vậy hay không? Mềm mại, đáng yêu đến mức khiến cho người ta không đành lòng để cậu bé chịu ấm ức. Cất giọng mềm nhẹ hơn, Chu Tuấn Dương nhà giọng giải thích. Tỷ tỷ quá gầy, có thể... khó có thể ôm được đệ. Đệ là con trai, tương lai phải bảo vệ tỷ tỷ, không thể động một chút đã chảy nước mắt. Phòng Hào Lân cái hiểu cái không gật gật đầu, vừa quay đầu nhìn thấy cha mẹ mình đang mỉm cười nhìn cậu, vội vươn tay ra. Đôi mắt nhỏ xinh giúp đỡ nhìn cha mẹ. Đôi mắt nhỏ xinh giúp đỡ nhìn cha mẹ, vì thúc thúc này thật đáng sợ, mau cứu con. Phòng Tử Trấn thấy con trai căng thẳng, ở một bên cười ngây ngô, còn nói với vợ mình. Để Tuấn Dương ôm đi, tương lai Lân Nhi phải làm tướng quân. Lá gan không thể quá nhỏ, tiếp xúc với Tuấn Dương nhiều một chút, có thể luyện sự gan gan dạ. Trong mà xem, đây mà là lời cha ruột nói sao? Đến khi chuyển sang tiểu thảo, Phòng Tử Trấn lại dùng một sắc mặt khác. Thảo Nhi, bên ngoài lạnh lẽo, mặc nhiều áo một chút, cẩn thận bị lạnh. Chờ lát nữa xem hoa đăng, người nhiều. Mấy người các người phải bảo vệ cho tiểu thư thật cẩn thận, đừng để người khác gian phải, nghe thấy không? Phòng Hào Lân, Lần Lần lại nhặt được ư, tỷ tỷ mới là con ruột. Lần Lần muốn bỏ nhà ra đi, đi tìm cha mẹ ruột của mình. Tiểu gia hỏa ủ rũ cục đuôi, chấp nhận số phận thành thật ở trong lồng ngực của tỷ phu tương lai. Thỉnh thoảng lại ủ rũ buồn rầu, làm bộ dáng đáng thương, thoáng nhìn tỷ tỷ một cái. Cũng may, sau khi ra ngoài, tỷ tỷ vẫn luôn được tỷ phu tương lai mặt lạnh như khói băng, cẩn thận bảo vệ ở bên người. Có tỷ tỷ gần trong gang tấc làm bạn, bạn nhỏ Phòng Hạo Lân không vui một chút thôi, chỉ lát sau đã trở nên vui vẻ. Đèn như nước thủy triều trong biển người, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, người già trẻ nhỏ nam nữ, phụ nữ trẻ dẫn theo con nhỏ. Hô bạn còi bè đi ra từ ngõ nhỏ, chạy về phía đầu đường, cùng thưởng thức đêm đèn hoa đăng. Sợ tiểu thảo bị đám đông chen lấn, Chu Tuấn Dương dùng sức nâng Phòng Hào Lân lên trên vai, một bàn tay đỡ lấy chân của cậu bé, một cái tay khác ôm hờ lấy tiểu thảo. Lúc có người chen lấn, hắn sẽ kéo nàng vào trong lồng ngực, cẩn thận bảo vệ nàng. Phòng Hào Lân lần đầu ở vị trí cao như vậy, sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức trở nên hưng phấn. Cậu bé ở trên cao nhìn xuống, thấy một đám người thấp hơn mình nửa cái đầu, và những chiếc đèn lồng xinh đẹp cách đó không xa, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười trẻ con, hoặc kích động, thét chói tai vài tiếng. Ngay từ đầu, người một nhà vốn đi chung với nhau, nhưng theo đám đông càng ngày càng nhiều trên đường phố, họ bị top 5 top 3 chen lấn đến tản ra. Cũng may, đều cách nhau không xa lắm, lại có Phòng Hào Lân cao cao, tại thượng, và tiếng hét chói tai thỉnh thoảng phát ra của cậu bé làm vật tham chiếu, nên mọi người cũng không bị thất lạc. Cửa hàng hai bên đường phố đều đã sớm khai trương lúc bán mở cửa hàng đầu năm. Vì hấp dẫn khách hàng, ngoài nhiều đồ vật các loại vui vẻ, dường như trước cửa mỗi cửa hàng đều treo một số đèn lồng. Số lượng và chủng loại của đèn lồng dường như cũng tỏ rõ thực lực và nhân khí của cửa hàng. Các chủ quán đều nỗ lực hết sức treo các loại đèn lồng, các loại tạo hình hoa, chim, cá, côn trùng, phong cảnh thật là tranh kỳ đấu xạo. Các loại màu sắc đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh lam, trắng, sặc sỡ vô cùng, lớn nhỏ vuông tròn, hình dáng khác nhau, đỏ vàng lục tím, màu sắc muôn vàng, đèn lụa, đèn giấy, đèn pha lê, đèn nan tre, chất liệu khác nhau. Loại đẹp nhất đương nhiên là đèn cung đình và các loại hình vẽ, nào là đèn nhị long diễn châu, nào là đèn khai thái tam dương, đèn tứ quý bình an, đèn ngũ phúc lâm môn, đèn bát tiên quát hải. Thật sự giống là mọi thứ mọi vẻ, khiến người ta không kịp nhìn. Dưới sự hộ tống của Chu Tuấn Dương, Chu Tiểu Thảo luôn có thể chiếm cứ một vị trí lợi thế nhất để ngắm đèn. Nàng tựa như ngây ngẩn trong biển đèn tại đây, mà thứ hấp dẫn Phòng Hào Lân nhất vẫn là những kiểu đèn lồng mà trẻ nhỏ xách theo. Cho dù tay đông lạnh đến đỏ bừng, nước mũi treo trên môi, trên tóc phủ mấy bông tuyết vẫn không thể thay đổi hứng thú của bọn họ. Cá, ngựa, thỏ, Phong Hạo Lân chỉ vào đèn lồng mà những đứa trẻ xách trong tay, thỉnh thoảng phân biệt được hình dạng mà bản thân nhận ra. Nhìn theo tay nhỏ của cậu bé, Du Tiểu Thảo cũng nhìn thấy bọn nhỏ đang chơi trò chơi đốt đèn lồng hát đồng dao, ở trong không khí sung vui vẻ. Gương mặt tươi cười hồn nhiên ngây thơ của bọn nhỏ lại càng thêm đáng quý. Những đứa trẻ trong tay không có đèn lồng thì đứng trước ở sạp bán đèn lồng, mắt trông nhìn mà ngắm, mắt trông mong nhìn ngắm. Vào cuối những ngày Tết, phàm là gia đình trong tay có dư giả một chút đều không đành lòng làm con nhỏ thất vọng. Cho dù là đèn giấy thô sơ nhất cũng có thể đổi lấy gương mặt tươi cười thỏa mãn của con trẻ. Dừng lại trước một quầy bán đèn lồng, Dư Tiểu Thảo nhìn những chiếc đèn lồng màu sắc khác nhau ở trên đó. Đơn giản nhất là loại đèn nan tre. Đèn giấy trắng có vẻ 12 con giáp, gà ngựa dây bò, loại nào cũng đầy đủ hết. Loại được bọn nhỏ hoan nghênh nhất hẳn là loại đèn có bốn bánh xe, đèn cứu, đèn thỏ. Giá cả cũng khá cao một chút. Ai có thể nắm ở trong tay một loại đèn như vậy, nhất định sẽ có mấy bạn nhỏ cực kỳ hâm mộ đi theo phía sau. Mà đứa bé kia cũng ưỡn ngực vô cùng kiêu ngạo, vô cùng thỏa mãn. Thích loại nào, ra mua cho nàng. Chu Tuấn Dương thấy đôi mắt của tiểu nha đầu nhìn chầm chầm đèn bánh xe, đứa nhỏ người ta xách ở trong tay. Lúc này không biểu hiện còn đợi khi nào nữa. Dư Tiểu Thảo từng mắt một cái nói, ta không phải tiểu hài tử, xách theo đèn không phải sẽ ngượng chết mất ư. Huynh đừng có mà hùa theo linh tinh. Sao lại hùa theo linh tinh? Nàng mới 13 tuổi, còn chưa thành niên nữa, xách đèn lồng cũng đâu có gì lạ. Thích loại bánh xe này, ra mua cho nàng một cái. Cái con khỉ đứng chổng ngược này thế nào? Hay cái con chó lè lưỡi này? Chu Tuấn Dương hứng thú bừng bừng giúp nàng chọn lựa. Dư Tiểu Thảo không hứng thú lắm, ngược lại bạn nhỏ Phòng Hào Lân không cam lòng bị bỏ rơi. Cậu bé nhéo lậu tay Chu Tuấn Dương kéo thật mạnh, lớn tiếng nói, nhóc con ấy, đệ muốn cái đèn nhóc con kia. Từ khi Phòng Hào Lân nhìn thấy thú cưng hoàng con của Dư gia thì khóc la muốn ôm về nhà. Dư Tiểu Thảo không đành lòng thấy cậu bé khóc nháo trong ngày Tết, nên đưa nhóc con cho cậu bé mượn chơi mấy ngày. Dư Tiểu Thảo nhìn theo hướng cánh tay nhỏ bụ bặm của tiểu gia hỏa, chỉ vào phát hiện là cái đèn thủy tinh dán giấy hình con nai. Cậu em vào tương lai đã lên tiếng, tuy Chu Tuấn Dương khó chịu vì gia hỏa này xách cái lỗ tai của mình, nhưng vẫn bỏ tiền ra mua cái đèn con nai. Tiểu tử xách đèn cây, nến, có dán hình con nai, lại khôi phục trạng thái bảo bối tò mò, đôi mắt tròn vo không nhàn rỗi một chút nào. Cậu bé còn nhỏ tuổi, ngày thường vào trong phòng tự trắng cũng rất ít dẫn cậu bé ra cửa. Hôm nay lại được nhìn thấy nhiều người như vậy, nhiều đèn như vậy, đường phố náo nhiệt như vậy, tiểu gia hỏa vui chết đi được dưới sự kiên trì của Chu Tuấn Dương. Dư Tiểu Thảo cũng chọn một cây đèn kéo quân bằng thủy tinh và bát tiên quá hại. Đèn không ngừng xoay tròn, hình vẽ ở phía trên cũng không ngừng thay đổi. Lúc thì là hàng tương tử, thoại tiêu, lúc lại ra là hà tiên cô ôm sông. Trong chốc lát lại là trương quả lão ngã lừa, ngay cả Phòng Hậu Lân được cõng ở trên vai cũng bị hấp dẫn. Ôm đầu Chu Tuấn Dương cúi người nhìn xuống. Dư Tiểu Thảo sợ cậu bé ngã xuống, đành đổi đèn kéo quân đang cầm ở trong tay cho cậu bé. Nhưng tay của tiểu gia hỏa nhỏ có ít sức, nên không thể xách đèn kéo quân làm bằng thủy tinh, đành phải tiếc nuối nhăn khuôn mặt nhỏ, ấm ức, ánh mắt cứ mãi nhìn theo cây đèn tỉ tỉ xách. Nhưng chỉ lát sau, lực chú ý của cậu bé đã bị đồ chơi làm bằng đường hấp dẫn. Tỉ tỉ đã từng kể cho cậu bé nghe chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Cho nên, cậu bé chọn một con khỉ đồ chơi nhỏ làm bằng đường. Sau khi chơi đùa một lát, lại không thể chống cự nổi sự thơm ngọt của đồ chơi làm bằng đường. Cậu bé một miếng cắn rơi đầu của Tôn Ngộ Không, phồng miệng lên ở bên má nhai nuốt. Để chú ý chút cho da, làm bẩn tóc da, cẩn thận mong nở hoa. Chu Tuấn Dương có thói quen sạch sẽ, ghét bỏ cậu bé ăn nước miếng tựa lưa, vội kéo cậu bé từ trên vai xuống. Dùng một cánh tay ôm lấy, dùng khăn tay mượn từ chỗ của Tiểu Thảo, không kiên nhẫn, lau cái cằm nhỏ chảy đầy nước miếng của Tiểu Lân Lân. Nhìn thấy Dân Quần Vương luôn luôn kiêu ngạo lạnh lùng, vậy mà lại có một mặt kiên nhẫn như vậy. Tuy trên mặt hắn mang vẻ không kiên nhẫn, nhưng động tác của tay lại rất dịu dàng, tựa như một người cha nghiêm khắc, vừa đối với trẻ vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại yêu nó không hề kém người mẹ chút nào. Huỳnh ấy, tương lai nhất định sẽ là một người cha tốt nhỉ? Dư Tiểu Thảo nhìn một lớn một nhỏ tương tác với nhau, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện ở khóe miệng. Ăn, cho Huỳnh ăn kẹo. Ở chung cả đêm, bạn nhỏ Phòng Hào Lân tựa như không còn sợ Chu Tuấn Dương nữa, cầm đầu chơi, thiếu đầu làm bằng đường ở trong tay nhét vào trong miệng hắn. Chu Tuấn Dương cố gắng né tránh, giọng điệu ghét bỏ không chút che giấu. Ai muốn ăn đồ chơi làm bằng đường dính nước miếng của đệ? Được rồi, tự mình ăn đi, ra không cần lòng tốt của đệ. Hiếm khi đưa đồ vật mình thích cho người khác ăn, Phòng Hậu Lân thấy đối phương lại còn không cảm kích, phòng miệng nhỏ lên, thu lại đồ chơi làm bằng đường. A oạp, lại cắn rơi đầu, rồi lại cắn rơi nửa thân mình của khỉ. Nhai rầm rập, nước miếng cũng ào ào chảy ra. Chu Tuấn Dương bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lao giúp cậu nhóc. Từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn đã từng hầu hạ ai đâu? Quả nhiên, trẻ con đều là quỷ mua mệt vào người mà. Ăn không? Dư Tiểu Thảo mua một chuỗi kẹo hầu lâu, cắn một nửa quả đỏ, chua đến mức cả khuôn mặt nhăn lại. Ăn. Kỳ thật, Chu Tuấn Dương không thích ăn đồ chua chút nào, nhưng nhìn thấy dấu răng trên nửa quả đỏ trên xiên tre, hắn duỗi cổ qua, ngậm nửa quả đỏ còn lưu lại trong vọc trong miệng, rất vui vẻ nhai nuốt. Dính nước miếng của tỷ tỷ mà huynh vẫn ăn. Phòng Hào Lân bày ra vẻ mặt lên án. Đồ tỷ tỷ cho huynh ăn, đồ Lân Lân cho huynh không ăn, quả không cho bảo bối mặt mũi. Tuy khuôn mặt Chu Tuấn Dương vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng giọng điệu lại tràn ngập vô lại. Già chỉ thích ăn nước miếng của tỷ tỷ đệ, làm sao nào? Nam nhân ăn nước miếng của nữ nhân, không phải đạo lý hiển nhiên sao? Nước miếng của đệ để lại cho vợ của đệ sau này ăn đi. Hết chương 492. Chương 493, mất mát. Nói bậy gì đó, dạy hư trẻ nhỏ. Mặt kia Tiểu Thảo đỏ hồng, lập tức duỗi tay nhéo một cái lên cánh tay của Chu Tuấn Dương. Trên đường phố nhiều người như vậy, lỡ để ai nghe thấy thì phải làm sao? Gia hỏa này da mặt cũng thật dày, không sợ bị người chê cười. Tin tức đáng tin cậy, trước cửa Trần Tu Lâu có đèn băng, mau đi nhanh chiếm một vị trí tốt. Bóng người vội vã chạy lướt qua bên người Dư Tiểu Thảo, gần như chạm vào cánh tay của nàng, khiến nàng bị dọa một trận. Bỗng nhiên, bên hông nàng căng thẳng, khi phục hồi tinh thần lại, đã bị kéo vào trong cái ôm ấp ấm áp tươi mát kia. Vừa ngẩng đầu, nàng đã đụng phải một đôi mắt phượng đen như bầu trời đêm, sáng như ngôi sao, tựa như một hồ nước sâu thẳm, có thể hấp dẫn linh hồn người ta vào đó. Dư Tiểu Thảo còn chưa kịp say mê, một bông tuyết lại chậm rãi bay xuống, vừa lúc rơi ngay trên mũi của nàng. Tầm mắt nàng không tự chủ được, tập trung ở trên bông tuyết trắng tinh kia. Lại chưa từng lường trước được, bản thân ở trước mặt người khác đã trở thành một con gà chọi ngộ nghĩnh. Cảm nhận được lồng ngực của người nào đó rung lên, một bàn tay to nhẹ nhàng phủi bông tuyết ở trên mũi nàng đi. Lúc này, Dư Tiểu Thảo mới ý thức được bộ dáng vừa rồi của bản thân buồn cười cỡ nào. Hùng hăng trừng mắt nhìn Chu Tuấn Dương đang nén cười một cái, đẩy mạnh hắn ra. Trước mặt bao nhiêu người, ấp ấp ôm ôm còn ra thể thống gì? Dù thế nào, nàng cũng không thừa nhận, bản thân đang thèn quá hóa giận. Chu Tuấn Dương đội mũ áo choàng lên trên đầu nàng, hất những bông tuyết rơi xuống trên đầu vai nàng đi. Nụ cười rực rỡ trong ánh đèn mờ mờ, càng thêm quyến rũ. Đại cô nương, tiểu phu nhân đi qua bên cạnh, đều lộ ra vẻ mặt thẹn thùng và ánh mắt lưu luyến không rời. Trêu hoa ghẹo nguyệt, Dư Tiểu Thảo khó chịu hừ hừ. Chu Tuấn Dương vội thu lại nụ cười trên mặt, bày ra bộ mặt than lạnh lùng, ánh mắt hung ác nhằm hiểm lạnh nhạt, khiến biểu cảm của những đại cô nương tiểu phu nhân lén chú ý hắn, giống như đột nhiên thấy quỷ. Trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch rối rít tản đi. Như vậy, nàng đã vừa lòng hay chưa? Lúc Chu Tuấn Dương cúi đầu nhìn về phía Tiểu Thảo, lại không tự chủ được hóa thành vẻ mặt dịu dàng. Ý yêu chiều ở trong mắt càng khiến cho người ta không nhịn được mà chìm đắm vào. Tỷ tỷ sợ quá. Phòng Hào Lân đang gặm đồ chơi làm bằng đường, bị biểu cảm vừa rồi của Chu Tuấn Dương dọa đến hoảng sợ. biểu môi nhỏ méo máu, thiếu chút nữa muốn khóc giống như bị ấm ức rất lớn vậy. Chu Tuấn Dương trừng mắt về phía cậu bé. Lá gan nhỏ như vậy, còn nói lớn nên bảo vệ tỷ tỷ. Cũng gần như để tỷ tỷ bảo vệ đệ thì có. Thấy thiếu niên mặc quần áo bông màu xanh lá kia không? Cậu ấy cũng là đệ đệ của tỷ tỷ đệ. Nhỏ như vậy đã là tú tài, tương lai lập chí thi trạng nguyên. Thi đậu trạng nguyên làm quan lớn, sẽ chống lưng cho tỷ tỷ. Nếu đệ không dũng cảm lên, sẽ không thể sánh bằng cậu ấy. Dư Tiểu Thảo vừa bực mình vừa buồn cười, nhận lấy Tiểu Lân Lân, vẫn luôn đưa tay về phía nàng đòi bế, nói: Huynh nói với thằng bé những thứ này làm gì, cũng không nhìn xem, nó mới chưa đến 2 tuổi, có thể nghe hiểu mới là lạ. Tỷ tỷ, lớn lên Lân Lân sẽ làm đại tướng quân, đánh đuổi người xấu bảo vệ tỷ. Khi nói đến người xấu, Phòng Hậu Lân đặc biệt lén liếc nhìn Chu Tuấn Dương một cái, hiển nhiên đã sắp xếp vào loại người này. Chu Tuấn Dương nào để cho Tiểu Thảo ôm Tiểu Mập Mạp. Tiểu nha đầu tay nhỏ chân nhỏ, lỡ mệt muốn chết thì phải làm sao bây giờ? Hắn bày ra vẻ mặt coi khinh, trừng mắt nhìn Phòng Hậu Lân nói: Nào có đại tướng quân, nào có lá gan nhỏ như vậy. Người xấu tới, chính đệ còn bị dọa khóc trước, nào có thể bảo vệ được tỷ tỷ mình. Lân Lân rất can đảm, Phòng Hậu Lân không phục lắm, cũng đã miễn dịch với cái trừng mắt của hắn. Cậu bé dùng sức, phòng hai má của mình nhìn lên trầm trầm Chu Tuấn Dương. Tựa như chỉ có như vậy mới không sợ hãi nữa. Làm sao chứng minh được đệ có can đảm đây? Ta chỉ xù mặt một chút đệ đã khóc rồi, chẳng lẽ đó chính là can đảm à? Chu Tuấn Dương vẫn giữ vẻ mặt không tin như cũ. Lén chú ý biểu tình của tiểu gia hỏa. Phòng Hậu Lân nhăn khuôn mặt nhỏ rối rắm thật lâu, muốn vươn tay về phía hắn, chứng minh bản thân không sợ hắn, miệng nói: Lân Lân không khóc, Lân Lân dũng cảm. Tương lai, Lân Lân sẽ là đại tướng quân đánh kẻ xấu. Lúc này mới đúng. Chu Tuấn Dương ôm tiểu gia hỏa trở về một lần nữa, cúi đầu nhìn cười nói với Tiểu Thảo: Hình như nhóm cha mẹ nàng đã về phía Trần Tu Lâu. Chắc là đi xem đèn băng rồi, chúng ta cũng đi qua đó nhé. Nghe nói đêm nay Trần Tu Lâu có bán đồ ăn khuya. Đi dạo đói bụng mệt mỏi, vừa vặn nghỉ chân ăn chút gì đó ở trong lâu. Không đợi Tiểu Thảo đáp lại, hắn đã tay trái ôm Tiểu Hậu Lân, tay phải nắm tay Dư Tiểu Thảo, đi theo dòng người về phía Trần Tu Lâu. Cửu Mạch Liên đăng ảnh, Thiên Môn Độ Niên Hoa, hai bên đường phố. Trong những chiếc đèn lồng hình dáng khác nhau là ánh nến đỏ hồng lay động lập lòe. Đèn băng của Trần Tu Lâu đặc biệt hơn người khác, cũng vẫn là chủ ý do Dư Tiểu Thảo đưa ra. Kiếp trước, điều khiến Dư Tiểu Thảo nuối tiếc nhất chính là vẫn luôn không bỏ chút thời gian đi cấp nhị tân xem triển lãm đèn băng. Năm nay kinh thành vô cùng lạnh, cho nên nàng mới có thể trong lúc lơ đãng mà nói ra một câu như vậy. Không nghĩ tới Chu Tâm Thiếu vậy mà thật sự đặt ở trong lòng. Khi bọn họ chen lấn chạy đến gần Trần Tu Lâu, nhìn thấy đám người vây ba tầng trong, ba tầng ngoài trước mắt, đã có thể hình dung ra đàn băng được hoan nghênh cỡ nào. Trước cửa Trần Tu Lâu, đập thẳng vào mắt chính là hai tượng sư tử bằng băng, cao bằng một tầng lầu, giống như sư tử trấn giữ trước cửa miếu. Bên trong đốt nến đỏ thật lớn, tạo ra vẻ vừa sáng rõ lại vui vẻ. Cái cần đó là các loại đèn băng rực rỡ muôn màu, lầu, tháp, cầu, động vật, nhân vật, cung nữ. Thật đúng là muôn màu muôn vẻ, cực kỳ đẹp mắt. Vừa tựa như đang đặt mình trong thế giới khắc băng, lại như đang đắm chìm bên trong liên cảnh. Chu Tam Thiếu ở trên lầu nhìn xuống đám người chen chúc dưới lầu. Đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Hắn vội vàng từ trên lầu đi xuống, khó khăn lắm mới thoát ra được bên ngoài. Cuối cùng, tìm được hai người Dư Tiểu Thảo và Dương Quận Vương trong vạn đầu chen chúc. Sao lại chen lấn ở trong đám đông, cẩn thận bị giẫm vào chân. Đi, vào trong lâu. Ta đã giữ lại một căn phòng từ trước, có thể nhìn thấy tất cả đèn băng từ cửa sổ, tầm nhìn không phải chỉ tốt bình thường đâu. Dư Tiểu Thảo đi theo phía sau Chu Tam Thiếu. Chen lấn đi về phía trong Trần Tu Lâu, Chu Tuấn Dương vừa ôm Phòng Hậu Lân, còn muốn che chở Dư Tiểu Thảo không bị người bên cạnh sâu lấn, May mắn hắn tay dài chân dài, không đến mức tay chân luống cuống không đố cố nổi. Tam thiếu, huynh có nhìn thấy cha mẹ ta còn có cha nuôi không? Dư Tiểu Thảo lên lầu ba, đang ngồi ở giữa một nhà sàn bên cửa sổ, uống một ngụm nước trà ấm áp, nhẹ giọng hỏi. Chu Tam thiếu lắc đầu nói, không nhìn thấy, mỗi xác định bọn họ đi về phía bên này. Để ta sai tiểu nhị ở dưới lầu chú ý, nếu nhìn thấy nhóm dư thúc sẽ lập tức mời lên phòng. Dưới lầu người xem đèn quá đông, trong chốc lát thật sự khó có thể tìm ra. Dư Tiểu Thảo thò đầu ra ngoài, thưởng thức những đèn băng độc đáo có hình dáng độc đáo dưới lầu. Không thể không nói, trí tuệ cổ nhân đúng là không thể khinh thường. Đèn băng tinh xảo lại lung linh, quả nhiên so với đèn lồng của cửa hàng khác, càng hấp dẫn người hơn. Chu Tuấn Dương đặt phòng hào lân ở trên cửa sổ, dùng tay ôm thân mình nhỏ bé của cậu bé, nửa gáp vào bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn một bên mặt của Tiểu Thảo. Sang năm mới, tiểu nha đầu lại lớn thêm một tuổi, ngũ quan giống như bỗng nhiên nảy nở, dần dần bớt đi vẻ non nớt, hiện ra sự duyên dáng và hồn nhiên của thiếu nữ. Nhìn ta làm cái gì, ngắm đèn đi. Tầm mắt hắn chuyên chú quá mức, khiến Dư Tiểu Thảo rất khó để bỏ qua. Nàng cảm giác hai má của mình nóng bỏng lên, ngay cả lỗ tai cũng nóng đến dọa người. Cuối cùng Tiểu Thảo không nhịn được xấu hổ và buồn bực, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Đèn không đẹp nếu không có nàng. Đồ vô sĩ Chu Tuấn Dương này càng ngày càng không biết xấu hổ, giờ còn làm trò trước mặt người thứ ba là Chu Tam Thiếu nữa, không biết xấu hổ. Phòng Hào Lân, còn có đệ nữa, đệ này không thể bởi vì Lân Lân còn nhỏ tuổi mà khinh thường ra. Chu Tuấn Dương, nhỏ hơn 3 tuổi đều không thể tính là một người. Phòng Hào Lân giận điên. Chu Tam Thiếu mở to hai mắt, ngàn hồng nhìn chầm chầm Chu Tuấn Dương. Đây vẫn là quận vương mặt lạnh, nghe tên đã khiếp sợ sao? Sao hắn lại đột nhiên rời khỏi vương tọa, trở thành một kẻ si tình? Bị ngốc rồi à? Nói lên lời âu yếm mà mặt không đỏ, thở không gấp. Đúng là quá đủ rồi. Thức ăn cho chó rải đầy đất, chó độc thân không chịu nổi mà. Chu Tự Húc liều mạng muốn bỏ qua phần chua xót nào đó trong lòng, nhưng lại không nhịn được suy nghĩ. Nếu lúc trước hắn không chịu lo chứng minh năng lực và thực lực của bản thân với ông nội với Chu gia, chỉ lo mở rộng cải thiện lâu và những công việc làm ăn khác của Chu gia, mà nghe theo tiếng gọi từ đáy lòng, bỏ nhiều tâm tư ở trên người Dư Tiểu Thảo một chút, thì hôm nay nam tử làm bạn ở bên cạnh tiểu cô nương nói chuyện riêng tư kia có thể đổi thành hắn hay không? Tuy hắn nhận được sự tín nhiệm của gia tộc, đạt được vị trí người nối nghiệp Chu gia chủ của Chu gia, nhưng sau khi quay người lại mới phát hiện người hắn để ý kia đã có người khác làm bạn bên cạnh, nơi trái tim tựa như bị ai đào đi mất một góc, trống rỗng, cảm giác rét lạnh thấm vào tận xương. Tam thiếu, huynh lạnh sao? Muốn đóng một cánh cửa sổ lại hay không? Khóe mắt Dư Tiểu Thảo liếc thấy Chu Tuấn Dương rùng mình một cái, vội ghé mắt nói. Chu Tam thiếu chịu đựng tầm mắt có thâm ý khác của Chu Tuấn Dương đang đánh giá, cố tự trấn an, cười lắc đầu nói. Trong phòng còn có hai chậu than mà, sao có thể lạnh được? Đúng rồi, trong phòng bếp có mầm trái cây ta giữ lại trước, ta đi bưng tới đây giúp cùng ăn. Chu Tuấn Dương nhìn bóng dáng gần như chạy trốn của Chu Tam Thiếu, nhướng mày, trong mắt thêm mấy tia suy nghĩ sâu xa. Hắn dám đánh cược bằng tước hiệu quận vương, tên tiểu tử họ Chu này còn dám có ý tưởng với nha đầu nhà hắn. May mắn ra xuống tay tương đối nhanh, bằng không tiểu nha đầu còn không biết bị con sói hoang lớn nào ngậm đi mất nữa. Ừ hử, ở dư gia xa xa, tiểu hắc bị chủ nhân vứt bỏ cô đơn ở nhà, đang ủ rũ cụp đuôi, hút tuyết ở trong hoa viên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía không trung tối đen như mực, gào lên một tiếng. Chủ nhân, tiểu hắc cũng muốn ra ngoài ngắm đèn lồng, vì sao không mang theo tiểu hắc? Tiểu bạch đang ghé vào trong đình đài nào đó ở hoa viên hóng gió, trợn mắt nhìn nó. Trong đôi mắt màu xanh xám khinh thường viết hai chữ ngu ngốc. Chỉ chốc lát sau, người dư gia và vợ chồng phòng tự trấn được mời vào trong quầy lầu dưới lầu. Lúc này đêm đã khuya, đám đông trên đường phố cũng dần dần tàn đi, Đèn băng ở trước cửa Trần Tu Lâu vẫn lấp lánh, vầng sáng lung linh như cũ. Số lượng người ngắm đèn băng cũng không giảm, vô cùng náo nhiệt. Chu Tử Hút sai người ở bếp sửa soạn một bàn ăn khuya thanh đạm ngon miệng. Đi dạo mấy canh giờ, người hai nhà ai nấy đều họng đã khát, bụng cũng đã đói. Họ uống canh rau nhúc tây hồ tươi mát ngon miệng, ăn những món rau tươi xanh ngon miệng, bàn luận hiểu biết lúc ngắm đèn hoa, không biết hòa thuận vui vẻ. Ngoài cửa sổ, bông tuyết vẫn bay lác đác lưa thưa như cũ. Trong nhà, tình thân, tình bạn, tình yêu hòa quyện thành một hình ảnh ấm áp, chảy xuôi trong lòng mọi người. Hết chương 493. Chương 494, khai trương. Tuy ăn Tết ở kinh thành vừa mới lạ, lại vừa vui vẻ, nhưng dầu sao Dư Hải cũng nhớ thương liều lớn rau dưa trên thôn trang ở đường cổ. Liễu Thị cũng không yên tâm trong nhà. Vừa ra tháng riêng, bọn họ đã bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về đường cổ. Ngày 18 tháng riêng, Tiểu Thạch Đầu đã bị viện trưởng Viên xách bỏ túi mang đi sang Nam. Thư viện Nhạc Lộc ở sang Nam mời viện Đại Nho đi dạy học. Ông tất nhiên muốn mang theo tiểu đệ tử quan môn của mình. Vừa đi du ngoạn, vừa dạy kiến thức. Dư Tiểu Thảo thương họ đường đi vất vả, làm không ít các loại bánh quy và đồ ngọt, dễ bảo quản để bọn họ mang theo. Thậm chí viện trưởng Viên còn mang theo mấy con gà quay, vịt quay lên đường, nói là cất trữ để trên đường đỡ thèm. Dư Tiểu Thảo vốn muốn giữ Dư Hàn và Tiểu Điên ở lại kinh thành thêm chút thời gian, nhưng ở thôn trang đường cổ, Dư Hàn đã có thể gánh vác hơn phần nửa công việc. Dư Hải thấy con trai dần dần trưởng thành, tính tình cũng chững chạc, thì bắt đầu có ý định muốn bồi dưỡng cậu. Tương lai, hai đứa con gái đều phải gả cho người ta. Con trai nhỏ lại có thiên phú đọc sách, tiền đồ nhất định sẽ vô lượng. Gần ngàn mẫu thôn trang trong nhà, tuy nói phần lớn là do Dương Quận Vương đưa tới đây, nhưng tương lai đồng ruộng ở trong nhà sẽ càng ngày càng nhiều. Người con cả như Dư Hàng này nhất định phải tự gánh vác cả gia đình. Bây giờ, việc buôn bán rau dưa ở liều lớn nhất định vẫn luôn cháy hàng đến ngày xuân. Dư Hàng cũng sợ một mình cha lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên khéo léo từ chối thịnh tình của tiểu muội. Tiểu Liên cũng không được rảnh rỗi, anh Đào quản lý cửa hàng xưởng chế thuốc mới ở kinh thành. Xưởng chế thuốc ở thôn Đông Sơn đã giao vào tay nàng ấy. Công thuốc chế thuốc, pha chế dược liệu, nhân viên quản lý, tất cả đều do tiểu nha đầu ôm đồm hết. Phần lớn công nhân xưởng chế dược đều thuê trong thôn và từ những thôn bên cạnh, họ đều rất tin phục Dư gia. Hơn nữa, còn không xem thường nàng ấy chỉ là một đứa trẻ hơn 10 tuổi, cho nên quản lý cũng thuận buồm xuôi gió. Kỳ nghỉ của xưởng chế thuốc sẽ kết thúc vào hạ tuần tháng riêng. Tuy nói đã có quản sự trông coi, nhưng Tiểu Liên vẫn có chút không yên tâm. Bởi vậy, Dư Tiểu Thảo lại bị bỏ lại một mình ở kinh thành. Kỳ thực, nàng cũng muốn mượn cơ hội lần này trở về thôn Đông Sơn sống cùng với người nhà một chút thời gian. Nhưng phường làm đẹp dưỡng sinh cho nữ tử còn đang trong thời gian khua chiêng gõ trống, chuẩn bị. Tuy phần lớn công việc đều giao cho một nữ trưởng quầy do Dương Quận Vương đề cử cho nàng, còn có giao cho cả nha đầu Hà Xuân này, nhưng chung quy kẻ làm đông gia như nàng cũng không thể buông tay mặc kệ mọi thứ. Hơn nữa, thân thể vợ chồng Thế tử An Bình Hầu còn phải cần nàng điều dưỡng nữa. Kỳ thật, thân thể của hai người này giống như lời thái y bọn họ đã chẩn đoán. Bản thân vốn không có khuyết điểm gì lớn, đơn giản chỉ do nguyên nhân ăn uống, khiến cho tinh trùng của Thế tử yếu đi. Chỉ cần ngừng những loại đồ ăn ảnh hưởng đến sức sống của tinh trùng đó, cộng thêm dùng dược thiện và nước linh thạch của nàng điều dưỡng, tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ có tin tức tốt truyền tới. Dư Tiểu Thảo ở lại trong kinh, sẽ ở nhà mình vài ngày, ở nhà mẹ nuôi vài ngày, có đôi khi đến Hoàng Trang thị sát cũng sẽ ở lại nghỉ ngơi trong viện ở Hoàng Trang. Khi Dương Quận Vương ở kinh thành, lúc nào cũng sẽ làm bạn ở bên cạnh nàng, nên cũng không cảm thấy quá khó khăn. Nhưng đến khi ra riêng, Chu Tuấn Dương được hoàng thượng trọng dụng, lúc nào cũng phải nhận công việc rời khỏi kinh. Có đôi khi vừa đi đã hết 10 ngày nửa tháng, khiến trong lòng Dư Tiểu Thảo có chút mất mát nho nhỏ. Có đôi khi Dư Tiểu Thảo cũng cảm thấy bản thân đang làm ra vẻ, xuyên đến xã hội phong kiến nam tôn nữ ti này. Nàng vốn dĩ đã có chủ ý sẽ độc thân cả đời. Trước kia, khi cùng người nhà nỗ lực cải thiện cuộc sống, mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân. Một bé gái còn chưa đến 10 tuổi như nàng phải chống đỡ vực dậy cả một nhà. Căn bản không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Nhưng bây giờ có người cưng chiều, có người yêu thương, có người làm bạn, nàng lại cảm thấy đa sầu đa cảm. Chính là quá rảnh rỗi. Xem ra phải khiến cho bản thân công việc lưu bù lên. Nếu không, nàng sẽ giống như những nữ nhân khác, trở thành một dây tơ hồng lệ thuộc mọi thứ vào đàn ông. Cũng may, thời tiết mùa xuân ấm áp, hoa nở cũng đã lặng lẽ tiến đến. Ngọn núi ở phía sau Hoàng Trang và thôn Trang của Chu Trúng Dương trở thành một vùng trời muôn hồng ngàn tía. Khắp núi rừng rực rỡ màu sắc, xa xa nhìn lại tựa như dải mây tía bảy màu. Đặc biệt là thôn Trang của Chu Trúng Dương, phía sau núi trồng đầu đầy đủ các loại hoa cỏ. Có những loại thường thấy, ví dụ như hoa mậu đơn, hoa nhài, hoa đậu quyên, hoa ngọc lan, hoa nguyệt quý vân vân. Cũng có một số hiếm gặp như hoa đèn lồng, hoa phật thủ, hoa cam đắng, hoa bách phật các loại. Đương nhiên còn có loại từ Tây Dương mang về như hoa hồng, hoa lưu ly, hoa bách hợp, hoa tulip các loại. Mỗi loại hoa đều được trồng thành từng khu, được chia ra do các thợ trồng hoa có kinh nghiệm quản lý. Khắp núi hoa cỏ nở rộ có thứ tự. Hình ảnh kia tuyệt đối là một biển hoa, giống như lạc vào tiên cảnh. Không biết tin tức từ ai truyền ra, có các văn nhân mặc khách phong nhã, tài tử giai nhân trong kinh lục tục tới núi hoa thưởng cảnh. Quản sự của thôn Trang của Dương Quận Vương cũng rất biết làm việc. Ông ta tu sửa các loại đình cát ở trên núi, có loại đình cỏ tranh tràn. Có loại đình cỏ tranh tràn ngập dạ thú, có loại đình bát xác, tam xảo lung linh, có loại đình hình tròn đơn giản, cũng có loại đình nhiều mái, trong hoạt bát. Nếu không phải thời gian gấp gáp, tôn quản sự thật sự muốn làm một cái đình lưu ly. Cái gọi là đình lưu ly chúng là khúc thủy lưu hương nổi danh. Ly rượu trôi trên dòng nước có lẽ là thứ văn nhân nhà tập yêu thích nhất. Những loại đình ngắm hoa đó đều có tầm nhìn tốt nhất, được những văn nhân nhà thơ sâu sắc rất yêu thích. Văn nhân khác có danh tiếng còn chủ động sinh ra trận đề câu đối cho đình nữa. Chú thích: khúc thủy lưu hương, tuyệt ở bên suối, là một phong tục cổ Trung Quốc. Những người tham gia ngồi bên chờ đợi một dòng suối uốn lượn chảy đưa ly rượu đến gần họ. Trong thời gian đó, họ sẽ phải làm một bài thơ. Hết chú thích. Hoa làm trà của Dư Tiểu Thảo cũng bắt đầu nở hoa theo xuân về. Nàng khua chiên cỏ trống, bắt đầu thu hoạch. Những phu nhân, con gái ở thôn gần đó đều được thuê 20 văn tiền một ngày công đến đây thu hoạch cánh hoa. Hơn nữa trải qua trình tự điều chế đặc thù để chế thành các loại trà hoa khác nhau. Mỗi loại hoa để làm thành trà, cuối cùng đều có một loại trình tự điều chế riêng bí mật do Dư Tiểu Thảo nắm trong tay. Trình tự ấy ở trong mắt của người khác rất thần bí, nhưng kỳ thực cũng chính là để cho tiểu bộ thiên thạch biến thành mèo vàng nhỏ, lăn qua các loại hoa làm trà vài lần, giúp lưu lại chút linh khí ở trên những cánh hoa. Đây là chỗ độc đáo của trà hoa cỏ, hoa tượng dung. Người khác hẳn không thể bắt chước được. Cây ăn quả ở Hoàng Trang bên kia, hoa đào cũng đã nở rộ rồi đến hoa lê. Hoa đào có thể bổ máu, cải thiện sắc mặt. Hoa lê có thể cải thiện tàn nhang ở trên mặt. Mà hai loại trái cây khác nhau này vừa vặn là loại mà Hoàng Trang trồng nhiều nhất. Bởi vậy, khi hai loại cây này đều nở hoa, Dư Tiểu Thảo đã tự mình đốc thúc nha đầu ở bên cạnh và cô nương nhà các tá điền trên Hoàng Trang chọn lựa hái một số hoa đực. Nguyên liệu có rồi, từng nhóm trà hoa cọ đều được chế biến sản xuất ra, mà sản phẩm ở trong xưởng chế tác đồ trang điểm do Hạ Xuân đứng đầu cũng dần dần phong phú hơn. Vườn làng đẹp dưỡng sinh hoa tượng dung cứ như vậy long trọng khai trương vào tháng 4 rực rỡ. Tòa nhà hoàng thượng ban cho đã sớm sửa sang xong, một vài căn phòng ở bên ngoài đã được đập đi sửa thành cửa hàng. Ba gian bán trà hoa cỏ, ba gian bán đồ trang điểm, ba gian còn lại là đồ dùng dưỡng sinh. bên trong tòa nhà vẫn là từng viện cảnh trí phong nhã như cũ. Dư Tiểu Thảo lười chọn tên cho viện, liền đạo lại tên của viện đại quan viên ở trong Hồng Lâu Mộng. Nào là Di Hồng Viện, nào là Tiêu Tương Quán, thêm cả Hành Vu Uyển. Thêm cả Hành Vu Uyển, còn có Tử Lan Châu. Nàng vừa nói ra tên viện đã nhận được sự nhất trí và khen ngợi của tài nữ nội danh Viên Tuyết Diệm. Nàng ấy khen nàng là người có nét đẹp nội tâm. Cách đặt tên viện cũng rất có tài nghệ. Tấm biển của phường làm đẹp dưỡng sinh là do Hoàng hậu nương nương tự tay viết, rồi triện dấu hoa mai. Sau đó được thợ thủ công nội danh nhất phủ nội vụ chế tác thành. Ngày khai trương đó, Chu Tuấn Dương không biết từ chỗ nào tìm được một đội múa rồng múa lân. Chiên trống vang trời, náo loạn cả một con đường. Người bóc biển ngoài cung nữ ở bên cạnh do Hoàng hậu nương nương phái tới. Còn có Thái tử phu nhân của phủ An Bình Hầu cũng có mặt. Ngoại trừ các nàng, còn có Song Xu. Tóm lại tất cả những nữ quyến có mặt mũi nhất ở trong kinh đều có. Bởi vì trà hoa đào được truyền thành thần thoại ở kinh thành, cho nên phường làm đẹp dưỡng sinh hoa tượng dung. Còn chưa khai trương đã được các quý phụ khuê tú ở trong kinh chú ý đến. Chỉ chờ trà hoa vừa bán ra đã bắt đầu tranh cướp nhau. Cho nên hạng mục chăm sóc da, thân thể và điều dưỡng cơ thể của phường làm đẹp dưỡng sinh cũng cùng được chú ý. Phòng phu nhân chỉ bằng uống trà hoa đã có thể dưỡng lão, đã có thể bảo dưỡng làn da và dáng người đẹp đến như vậy. Nếu cộng thêm những hạt mục chăm sóc khác nữa, khẳng định sẽ thành công gấp bội. Đối với công hiệu của trà hoa cỏ, trà dưỡng sinh và các loại mỹ phẩm dưỡng da, nhóm phu nhân quê cô tú cũng không chút nghi ngờ. Có thể khiến hoàng hậu nương nương ra mặt, nếu hiệu quả không tốt, chẳng phải sẽ làm mất mặt bậc mẫu nghi thiên hạ sao? Có thách nha đầu Dư Gia cũng không dám. Ngày khai trương hôm nay, trước phường làm đẹp dưỡng sinh hoa tượng dung, kiệu xe đã sớm xếp thành dài một hàng. Có phu nhân tôn thất, thân phận quý trọng, có phu nhân nhà quan quyền cao chức trọng, có tiểu thư quan xa nũng nịu, cũng có cả phu nhân sùng thiếp của phú thương nhà giàu. Các nàng đều có chung một đặc điểm, đó chính là không thiếu tiền. Nhưng phu nhân và khuê tú này lấy gia đình làm đơn vị, được mời vào trong từng căn phòng bố trí tao nhã. Khác không nói, chỉ nhìn cách bày biện ở trong phòng không hề có khí chất như con buôn thương nhân, ngược lại còn giống như căn cứ vào sở thích của mỗi người mà thiết kế riêng vậy. Ví dụ như phu nhân nhà Thái Sư lúc còn trẻ là tài nữ nội danh, con gái của bà cũng tinh thông mọi thứ thơ ca từ phú, cho nên ở bên trong phòng của bọn họ sẽ tràn ngập hơi thở thư hương. Tranh chữ danh nhân, giấy và bút mực được bày trí lịch sự tao nhã đến cực điểm. Còn phu nhân của đại học sĩ Văn Uyên Cát lại thích hoa cỏ, thưởng thích hoa. Cho nên trong phòng của bà bày đòi hoa lan trân phẩm, mẫu đơn cực phẩm, thực dược trân quý. Có một số loại bà còn chưa từng thấy. Khi vào phòng, bà tựa như đã quên bản thân tới đây làm gì, giống như đói khát thưởng thức những loại hoa cỏ này. Ví dụ như vậy ở khắp nơi, mỗi người khi vào phòng đều sẽ vừa lòng hợp ý như vậy. Tất nhiên, đây cũng là bản lĩnh của nữ trưởng quầy. Nàng ta tựa như có thể nắm rõ hết sở thích ở bên trong của tất cả các khách hàng ở bên trong kinh thành. Sau đó sắp xếp 30+ phòng với phong cách khác nhau, chia dùng để chiêu đãi khách hàng của hoa tượng dung. Sau khi Dư Tiểu Thảo biết lại càng thêm tín nhiệm, trọng dụng nàng ta, tăng tiền lương thêm rất nhiều. Khách hàng ở mỗi phòng đều sẽ được nhận một cuốn sách nhỏ. Trong sách giới thiệu cặn kẽ công hiệu của các loại mỹ phẩm dưỡng da, sản phẩm bảo dưỡng và trà hoa cỏ. Bên cạnh còn có một vị nữ. Bên cạnh còn có một thị nữ đã được huấn luyện đứng ngay bên cạnh, chuyên môn giải thích một số vấn đề không rõ cho khách hàng. Nếu có hứng thú với những hạng mục phục vụ khác của phường làm đẹp dưỡng sinh, thì sẽ được nhận một cuốn sách khác chuyên giới thiệu về chăm sóc da, bài độc trắng da, massage lưng, cạo gió, dưỡng da đầu, ngâm chân và các loại hạng mục khác. Những thị nữ đó cũng rất biết ăn nói, giọng nói mềm nhẹ dễ nghe, có thể dễ dàng giới thiệu những hạng mục làm đẹp dưỡng sinh đi sâu vào lòng người. Rất nhiều khách hàng cảm thấy hứng thú với hình thức hội viên của phần làm đẹp dưỡng sinh khi họ tiêu dùng những mức tiền nhất định. Sẽ có thể làm các loại thẻ hội viên khác nhau. Chẳng những thẻ hội viên là căn cứ để giảm giá cho lần tiếp theo mà còn cũng là sự tượng trưng cho thân phận. Chương 495 khó giải quyết. Rất nhiều phu nhân khuê tú Đông Kinh bên ngoài thì khách khí thân mật, nhưng đều âm thầm cố gắng tích góp sức lực, tìm mọi cách sẽ đạp đối phương xuống. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mọi người đều muốn tìm kiếm để có được sản phẩm từ tay nghề của Khương Tứ Nương. Tưởng tượng một chút, nếu khuê mật ngày thường luôn cùng phân cao thấp với mình, thì có thể làm thẻ bạc, mà mình lại làm thẻ vàng. Vậy sau này khi cùng nhau tới đây tiêu xài, sẽ có bao nhiêu mặt mũi chứ? Còn thẻ kim cương kia? Nhưng ngẫm lại, nghe nói nó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Cái gì? Trong tay hoàng hậu nương nương có 2 tấm thẻ kim cương, dùng để thưởng cho phu nhân của thần tử có cống hiến vượt trội. Phu nhân của các quan ngũ phẩm trở lên ở trong kinh, về đến nhà đều rối rít bắt đầu làm vợ hiền, mẹ đảm, để nam nhân nhà mình không có nỗi lo về sau. Một lòng một dạ tập trung đi làm việc. Cái gì? Trong tay phòng phu nhân có thẻ kim cương do con gái làm tặng. Ngày xưa trước cửa phủ tướng quân Trung Cần Bá, ngựa xe điều hiu bao nhiêu, bây giờ cẩu kiều và xe ngựa đột nhiên tấp nập hơn nhiều. Thật ra cũng không phải kẻ nào lớn mật muốn xin thẻ kim cương ở trong tay phòng phu nhân, mà mọi người đều chỉ muốn nhìn một chút xem thẻ kim cương cuối cùng trông như thế nào. Nghe nói là một loại vật liệu vô cùng quý hiếm. Loại vật liệu này có thể làm vũ khí, có thể chỉ thổi mà đứt tóc, không gì phá nổi, được triều đình vô cùng coi trọng. Đang trong thời gian đưa vào tạo luyện. Cái gì? Trong tay viên cô nương, hạ cô nương có quan hệ tốt với nữ chủ nhân của Hoa Tượng Dung, đều có thể kim cương. Nhóm khuê nữ trong kinh ngày xưa mắt cao hơn đỉnh đầu, bây giờ đều hối hận đến xanh ruột. Lúc trước trên hồi hoa, khi Lý Mỹ Nhu làm khó Dư Tiểu Thảo, bọn họ chỉ hận vì sao bản thân lại không có nhảy ra nói giúp nàng một câu, trở thành bạn thân chống khuê phòng với nàng. Bằng không, trong những người khiến cho mọi người cực kỳ hâm mộ đến đỏ mắt kia, bây giờ có thể sẽ có thêm một cái tên của bọn họ. Mặc kệ nói thế nào, phần làm đẹp dưỡng sinh Hoa Tượng Dung cũng đang rất nổi tiếng, lan tỏa ra khắp cả kinh thành. Ngày đầu tiên khai trương đã lập ra được kỷ lục doanh thu siêu cao là 50 vạn lượng bạc. Ngày đầu tiên khai trương, các loại hàng hóa không chỉ giảm giá 10% mà còn miễn phí trải nghiệm chăm sóc da mặt và vật lý trị liệu thân thể. Ngày đó, 30 nhà gian của Hoa Tượng Dung đều chật ních, các loại trà hoa cỏ là thương phẩm được chào đón nhất. Giá cả cũng tăng lên một tầm cao mới, đặc biệt là trà hoa đào trong truyền thuyết. Không ngờ, lại 200 lượng bạc một lạng. Loại khác như là trà hoa lê trắng giảm tàn nhang, trà tam hoa giảm cân nhẹ người, trà hoa hồng bách hợp làm đẹp mềm da, và gần mấy chục loại trà hoa khác nhau, cùng đều 81 lượng không mặc cả. Ở quầy chuyên bán mỹ phẩm dưỡng da, bán chạy nhất là các loại xà phòng thủ công. Trải qua một mùa đông, Hạ Xuân và mấy nha đầu thủ hạ đã nghiên cứu chế tạo ra gần 20 loại xà phòng thủ công. Các loại công hiệu làm trắng, giữ ẩm, làm mềm da đều đầy đủ hết. Xà phòng thủ công bán cháy hàng, nếu luận về công phải nhắc đến chiêu bài số. Nếu luận về công phải nhắc đến chiêu bài sống Hạ Uyển Ngân này, phải biết rằng năm trước mùa thu, gương mặt của cô nương này có làn da khô nứt, lỗ chân lông thô to, màu da tối màu. Ở hội đấu hoa, Dư Tiểu Thảo tặng cho nàng ta xà phòng thủ công, sau đó còn được dùng thử một sản phẩm. Sau đó lại là một số sản phẩm. Trải qua một mùa đông, làn da của nàng ta đã trở nên non mịn sáng bóng. Sờ lên giống như da em bé vậy, màu da cũng trắng nọn hơn rất nhiều, cả người càng thêm xinh đẹp sáng sủa. Doanh số của cao dưỡng ẩm, cao dưỡng da theo sát sau đó. Tiếp theo mới đến son phấn. Son môi do Lý Mộng Như cùng với bọn nha đầu thủ hạ chế tác cũng được chào đón. Dưới sự kiến nghị của Dư Tiểu Thảo, cộng thêm các loại hoa cỏ mùa xuân có thể cung ứng được, màu son môi trải từ màu đỏ yên chi, mở rộng đến màu đỏ đầu mật, màu hoa hồng phấn, màu đỏ san hô, màu đỏ hạnh nhân, đỏ thạch lựu, đỏ tím mận, đỏ đá quý các loại. Tổng cộng gần 10 loại màu, cho dù là bà già trung niên hay là nộm tiểu cô nương xinh xắn, đều có thể tìm ra màu son thích hợp với mình ở trong những màu đó. Mọi khách hàng tới cửa đều có thể mua được loại hoàng hóa vừa yêu thích lại vừa thích hợp với bản thân. Đương nhiên, khi trở về túi tiền của bọn họ cũng coi lại một cách nghiêm trọng. Nhưng sau khi dùng một khoảng thời gian, họ đều cảm thấy bản thân mua rất đáng giá. Mua mỹ phẩm dưỡng da dùng khiến làn da trở nên nhẵn nhiều, trắng nọn, nếp nhăn ít đi, làn da săn chắc. Tiểu cô nương trông càng thêm duyên dáng yêu kiều, phụ nhân trông như trẻ hơn. Mua trà hoa giúp sắc mặt hồng hào, sắc mặt không còn sạm màu như trước, bài tiết cũng bình thường, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng. Các loại bệnh trạng nhỏ cũng biến mất. Mua sản phẩm bảo dưỡng, không còn thở yếu ớt, thân hình nhẹ nhàng, thân thể khỏe mạnh. Tóm lại hai chữ đáng giá, ba chữ siêu đáng giá, bốn chữ vô cùng đáng giá. Hoa Tưởng Dung ở kinh thành một pháo mà vang. Khách hàng gần như bao gồm tất cả phu nhân danh môn và tiểu thư khuê các trong kinh thành. Trong nội trạch của các nhân vật thuộc tầng lớp trên, dường như không có chuyện không bàn luận về sản phẩm và công hiệu của Hoa Tưởng Dung. Trong một tháng, hơn 20 thẻ vàng được làm ra, thẻ bạc cũng gần trăm tấn, thẻ bạc cũng gần trăm tấm, càng không cần phải nói đến thẻ đồng. Trong phường làm đẹp dưỡng sinh Hoa Tưởng Dung còn cung cấp hạng mục phục vụ ngâm dược liệu và các loại hạng mục làm đẹp chăm sóc da và chăm sóc thân thể. Có lẽ do người cổ đại quá thèn thùng và rụt rè, cho nên tháng thứ nhất không ít người trải nghiệm làm đẹp dưỡng da. Nhưng massage và chăm sóc thân thể lại không nhiều lắm. Ngâm dược liệu mỗi người một phòng, lại còn do nha đầu của mình hầu hạ, cho nên cũng có không ít người thử qua. Tuy nói chăm sóc thân thể không được như mong muốn, như Tiểu Thảo tin tưởng rằng, chỉ cần ai đã thử qua hạng mục này của phường, đều sẽ trở thành khách hàng quen của nàng. Hơn nữa, khách hàng sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, hiệu quả chính là danh tiếng. Danh tiếng chính là nhãn hiệu. Vào một ngày, khi Tiểu Thảo đang bơi trong bể nước nóng của riêng mình, thì nghe Ngô Đồng đang hầu hạ ở bên ngoài bẩm báo, nói ngoài cửa có Hạ Xuân cầu kiến. Nàng liền tiện tay, rướng người lên, lấy áo choàng tắm lớn, bao bọc thân thể của mình đi ra. Chuyện gì? Dư Tiểu Thảo thấy Hạ Xuân lộ ra vẻ mặt khó xử, bình tĩnh hỏi. Hạ Xuân hành lễ nói, hôm nay có một khách hàng đến phường, nô tỳ cảm thấy có chút khó giải quyết, muốn để chủ tử xem giúp. Hả? Khách hàng nào có thể khiến cho đến cả chuyên gia làm đẹp Hạ Xuân của chúng ta cũng phải cảm thấy khó giải quyết không thôi? Dư Tiểu Thảo vừa trêu chọc nha hoàn của mình, vừa tiến vào bên trong bình phong để Ngô Đồng hầu hạ thay quần áo. Tiểu thư, ngài còn nhớ cô nương nhà Tả Thị Lan bộ lại không? Hạ Xuân cách bình phong báo cáo tình huống với tiểu thư nhà mình. Tả Thị Lan bộ lại, ông ta cũng hỏi dư, nhưng ta cũng không nhớ nhà mình từng có qua lại gì với nàng ta. Lý tiểu thư nhà Hữu Thị Lan thì lại ấn tượng khắc sâu. Dư Tiểu Thảo và Khuê Tú trong kinh, ngoài mấy người còn có thể học nhau kia, những kẻ khác, ngay cả quen biết cũng coi như không có. Hạ Xuân cũng biết tiểu thư không nhớ, liền nhắc nhở. Chính là ở hội đấu hoa năm trước, khi bắt đầu, mọi người đều nhận nhầm tiểu thư thành tiểu thư nhà Tả Thị Lan. Chủ tử ngài còn nhớ hay không? À, người vừa nói như vậy, ta nhớ ra rồi. Chính là chuyện nàng ta họ Vu, đồng âm với họ Dư của ta đúng không? Chính là tiểu cô nương mới 13-14 tuổi kia sao? Tuổi tác như nụ hoa vừa hé. Đề cử cho nàng ta một số mỹ phẩm dưỡng da cơ bản và giữ ẩm là được. Có cái gì khó giải quyết? Dư Tiểu Thảo mặc một bộ kỳ trang xinh đẹp, đi ra từ phía sau bình phong. Bộ trang phục phát họa vòng eo mảnh khảnh của nàng, dáng người thon thả, tựa như bông hoa bách hợp tươi non. Hạ Xuân bị tiểu thư nhà mình thu hút ánh nhìn. Kỳ trang đã lưu hành phổ biến ở kinh thành từ lâu, nhưng phải nói, người mặc kỳ trang đẹp nhất vẫn chỉ có tiểu thư nhà mình. Tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp, khó trách. Chỉ cần Dương Quận Vương không làm gì thì cứ luôn trông coi tiểu thư chặt chẽ như vậy. Hoàng hồn nào, hỏi người đó, thơ thẩn gì vậy? Tay nhỏ trắng như tuyết của Dư Tiểu Thảo quơ quơ ở trước mặt nàng ấy. Hạ Xuân nghĩ đến với gương mặt thảm, không nỡ nhìn của cô nương kia. Không nhìn được run run một chút nói, chủ tử, ngài đi qua xem thử một chút đi. Trên mặt cô nương có quá nhiều mụn, hơn nữa đều là cái loại mụn bọc mũ đầy đặc, đô tỳ thật sự không dám xuống tay. Trong phường có hàng mục bị mụn, trước khi chăm sóc da, phải dùng kim làm đẹp chọc nặng hết mụn. Nhưng cả một khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, đều bị mụn bọc mũ lớn lớn bá bá mọc đầy, khiến người ta thật sự không thể nào xuống tay được. Vừa nghe Hà Xuân nói như vậy, Tiểu Thảo hoài nghi là mặt mụn nước. Vốn không thể tùy tiện dùng thuốc, nếu để lại vết sẹo suốt đời, sợ coi như đập đổ bản hiệu của Hoa Tượng Dung. Trong một viện bí ẩn nhất phường Dưỡng Sinh, một cô nương nhỏ tuổi mặc da khăn, vóc người cùng lắm chỉ mười mấy tuổi, đang kêu trời khóc đất giận dỗi mẫu thân. Mẹ, chúng ta đi thôi. Biểu cảm vừa rồi của vị quản sự phường Hoa Tượng Dung kia, người cũng không phải không thấy được. Người làm đẹp của nơi này nói, nàng ấy là cố vấn làm đẹp tối cao của phường. Đến nàng ấy nhìn mặt của con gái còn hết cách. Chúng ta còn tiếp tục ở lại chỗ này làm gì nữa? Chờ người ta chê cười sao? Tả Thị Lan phu nhân cùng lắm cũng chỉ trên dưới 30 tuổi, nhưng trông còn già nua tiều tụy hơn cả phòng phu nhân. Hai bên tóc mai đã điểm bạc, có thể thấy được, ngày thường bà sống cũng không thư thái gì. Khó trách, con gái sau khi sinh ra không lâu, liền bắt đầu phát bệnh sởi trên mặt, tìm đại phu suốt mười mấy năm. Tìm đại phu suốt mười mấy năm cũng chưa thấy có khởi sắc. Hơn nữa, theo sự gia tăng của tuổi, thì tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Con gái hiểu chuyện ngoan ngoãn, tính tình càng ngày càng trở nên quấy gở nặng nề. Người làm mẹ như bà sao có thể thoải mái được? Tình Nhi, mẹ đã cẩn thận nghe ngóng. Hoa Tưởng Dung này có sở trường nhất trong trị mụn. Ngô tỷ tỷ của con cũng từng gặp một người đầy mụn như con. Nàng ta trị liệu ở Hoa Tưởng Dung không đến một tháng đã ít hơn rất nhiều. Hơn nữa còn không để lại chút dấu vết nào. Làn da nhìn non mịn hơn ngày xưa rất nhiều. Vừa rồi vị cố vấn kia không phải đã nói sao? Người lợi hại nhất phường không phải là nàng ấy, mà là chủ tử của nàng ấy, An Kim Huyền Chủ. Tả Thị Lan phu nhân nhà giọng nói nhỏ khuyên giải an ủi con gái mình. Vu Uyển Tình lặng yên một lát, chậm rãi lắc đầu nói. Người ta là quận chúa, được hoàng thượng khâm thưởng. Sao có thể tự hạ thấp thân phận, tự mình chăm sóc da cho chúng ta chứ? Mà chúng ta cũng đừng ở đây tự rước lấy nhục nữa, đi thôi. Nếu gương mặt này của nữ nghi bị truyền ra ngoài, còn sao còn mặt mũi ra ngoài? Tả Thị Lan phu nhân không chịu từ bỏ cơ hội cuối cùng, bà kiên trì nói, yên tâm đi Tình Nhi. Phường tôn trọng sự riêng tư của mọi khách hàng, cho nên sẽ không lan truyền tình hình của khách hàng ra bên ngoài. Cho dù làn da của con không thể trị tận gốc, cũng sẽ không thể kém hơn như bây giờ. Con còn nhỏ, không thể sống cả đời với gương mặt như vậy được. Hay, đều do mẹ sai. Không thể cho con một gương mặt yêu kiều đáng yêu, để con tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Mẹ, chuyện này không liên quan đến người. Nếu người lại tự trách như vậy, trong lòng con gái càng không dễ chịu. Vu Uyển Tình hiểu chuyện, chịu đựng khó chịu ở trong lòng, trái lại bắt đầu an ủi mẫu thân. Tả Thị Lan phu nhân vỗ vỗ tay nhỏ của con gái, nhìn xuống chua xót trong lòng. Con gái săn sóc hiểu chuyện như vậy, vì sao trời cao lại đối xử với nó như vậy chứ? Cuối cùng thì bà đã làm sai điều gì? Nếu có thể lựa chọn, thà rằng người phải chịu gương mặt mụn kia là mình, mà không phải con gái nhỏ thấu hiểu lòng người. Hết chương 495. Chương 496, nguồn gốc của bệnh. Tình Nhi, con nghe mẹ nói, chờ thêm một lát nữa có được không? Có lẽ Kim An Huyền Chủ thật sự có thể trị hết bệnh đầu ở trên mặt của con thì sao? Đồng ý với mẹ, đừng buông tha bất kỳ lần trị liệu nào có được không? Tả Thị Lan phu nhân không muốn nhìn thấy con gái mới 12 tuổi mà luôn chán chường nên cố gắng khuyên bảo nàng ta. Thấy mẹ cố nén đau thương, tận tình khuyên nhủ và an ủi mình, Vu Uyển Tình ngậm nước mắt, chậm rãi gật đầu. Cho dù kết quả thế nào, nàng ta cũng phải thử một lần. Dù cuối cùng vẫn phải nhận lấy thất vọng, nàng ta cũng không muốn phụ nỗi khổ tâm của mẹ. Những năm này, mẹ nàng ta cũng sống không dễ dàng gì. Mẹ đừng buồn, con sẽ không về. Mẹ cũng nói rồi, Dù kết quả thế nào cũng phải kiên cường đối mặt. Con gái sẽ không trốn tránh. Dù Kim An Huyền Trụ không thể trị hết mạch cho con, vậy đó là số mạng của con. Làn da của Vu Uyển Tình mấy năm này khiến nàng chịu khổ không ít. Khi còn bé đã có khuôn mặt như vậy, khiến những bạn nhỏ khác đều coi nàng ta như quái vật, rối rít né tránh chạy trốn. Thậm chí có cả người bị dọa khóc. Nàng ta không những không có bạn chơi, mà còn phải chịu đựng những lời chỉ trích từ cha mẹ của những đứa trẻ bị dọa khóc. Nàng ta sợ cha mẹ không thích mình, không cần mình, nên luôn cố gắng nghe lời cha mẹ, làm một đứa con gái ngoan. Cha mẹ cũng vì nàng ta mà đau đầu đến sớm bạc cả tóc. Cũng may, cha mẹ nàng ta hết mực yêu thương. Mười mấy năm qua, chưa từng ngừng việc tìm kiếm cách chữa bệnh cho nàng ta. Mẹ sợ nàng ta cô đơn, nên thường xuyên làm bạn nói chuyện với nàng. Thậm chí còn lạnh nhạt cả anh trai và cha. Nàng ta quyết định, nếu như lần này chữa trị không thành công, thì nàng ta sẽ khuyên cha mẹ từ bỏ việc này. Cứ mặc nàng ta cô độc cả đời với khuôn mặt này đi. Tình Nhi, Kim An Huyền Chủ là người biết y thuật. Nghe nói nàng ta có những phương thuốc chữa bệnh khó chữa. Có lẽ mặt của con có thể chữa được thật thì sao? Tả Thị Lan phu nhân cẩn thận an ủi tâm lý con, rất sợ trong lòng con gái có áp lực. Đâu chỉ là con gái, trong lòng bà ta cũng rất áp lực. Lần lượt dấy lên hy vọng rồi lại bị thất vọng dập tắt. Nội tâm kiên cường của bà ta còn không chịu nổi, huống chi là con gái. Vua phu nhân, Vua tiểu thư, chủ tử của chúng ta đến. Hạ Xuân vén lên bức rèm được sâu chuỗi từ san hô, bước vào. Theo sau nàng ấy là một tiểu cô nương mặc kỳ trang màu đỏ, trạc tuổi với Vu Uyển Tình. Vu phu nhân nhìn chằm chằm về phía đó. Tiểu cô nương có làn da trắng hồng mịn màng, nõn nà sáng bóng như trân châu, đôi mắt to sáng, trong đó chứa đầy ánh sáng tự tin, khiến cho người khác không nhịn được luôn tin tưởng nàng. Má lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, có vẻ vừa vui vẻ vừa đáng yêu. Đây chính là Kim An Huyền Chủ, là người có thể trồng được cây trồng cho sản lượng cao, phát minh ra lều lớn trồng rau, một mình tạo dựng nên hoa tượng dung. Đúng là khiến người khác không dám tin tưởng mà. Trong nàng không khác đại gia khuê tú yếu đuối, cần được người khác bảo vệ là bao. Kim An Huyền Chủ, mạo muội quấy rầy, xin hãy bỏ qua. Dù đối phương có thể chữa khỏi mặt cho con gái hay không, lễ phép cần có vẫn phải có. Vua phu nhân hơi cúi người, mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi. Vu Uyển Tình thì hơi bối rối, uống gói hành lễ, lùi đến bên cạnh bà ta. Dư Tiểu Thảo vừa vào cửa đã quan sát hai mẹ con một lượt. Vu phu nhân có hơi gầy ốm, nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ hiền hòa, có vẻ là một người hiền lành. Vu tiểu thư đeo khăn che gần hết mặt, quần áo ở trên người dù là màu sắc hay kiểu dáng đều rất bình thường. Xem ra tính cách có vẻ khiêm tốn, không thích khoe khoang. Dù là phu nhân và con gái của quan lớn tam phẩm, thì trên người bọn họ cũng không toát ra vẻ kiêu căng, không biết tự kiềm chế, mà lại toát ra vẻ ung dung nhàn nhạt, khiến Dư Tiểu Thảo có thiện ý với bọn họ. Vu phu nhân khách khí quá. Huyền chủ gì chứ, gọi ta là Tiểu Dư được rồi. Tính cách linh hoạt của Dư Tiểu Thảo cũng nhận được thiện ý của hai mẹ con. Vu phu nhân kéo tay con gái cười nói, Tình Nhi, Tiểu Dư cô nương lớn hơn con một tuổi, còn cứ gọi nàng là Dư tỷ tỷ đi. Dư tỷ tỷ. Vì có một khuôn mặt như vậy nên Vu Uyển Tình có hơi tự ti, tính cách cũng rất yên tĩnh, bèn dịu dàng gọi tỷ tỷ. Dư Tiểu Thảo biết, nếu muốn người bệnh tập trung phối hợp thì phải có được sự tin tưởng và thiện ý của họ trước. Nàng nghe vậy, má lúm đồng tiền ở bên má lại tươi thêm một chút. Vậy ta không khách khí, gọi muội là muội muội vậy. Vu muội muội, từ sau khi đến kinh thành, người ta quen biết đa số đều lớn hơn ta, nên nay cuối cùng ta cũng gặp được muội muội mạnh mai để ta chăm sóc. Vu phu nhân thấy Tiểu Thảo cư xử như vậy thì vô cùng yên tâm. Lời đồn đều nói Kim An Huyền Chủ là một nha đầu độc mồm độc miệng, có thù tất báo. Bà ta còn đang lo khó mà giao tiếp được, không ngờ rằng nàng lại là người vui vẻ hoạt bát như vậy. Xem ra không thể tin vào lời đồn. Không lừa gạt Dư cô nương, mẹ con chúng ta đến cửa muốn nhờ người giúp đỡ. Nghe nói hoa tượng dung của người có thể dưỡng da, không biết có cách chữa khỏi và cải thiện các bệnh về da không? Vua phu nhân và con gái đều sốt ruột, nên không vòng vo mà vào thẳng chủ đề. Nụ cười của Dư Tiểu Thảo không hề giảm, nàng khẽ gật đầu nói. Phần làm đẹp dưỡng sinh của ta kết hợp giữa làm đẹp và dưỡng sinh, cố gắng cải thiện vấn đề về da, để khiến mọi thiếu nữ và phu nhân đều giống như hoa nở rộ khoe sắc. Còn về chứng bệnh về da mà Du phu nhân nói, ta phải xem tình hình trước mới biết có thể chữa hay không. Vương phu nhân thấy nàng nói năng tự nhiên, trong tự tin vẫn không thiếu phần lễ phép, trong lòng lại tin tưởng nàng thêm vài phần. Bà ta quay đầu nhìn con gái mình. Nếu như mặt của con gái không bị như vậy, thì có phải cũng sẽ biết ăn nói, tự tin và xinh đẹp như Dư cô nương không? Vì không muốn con gái lúng túng và lo lắng, nên Vương phu nhân đề nghị cho những người không liên quan lui xuống hết. Dư Tiểu Thảo để đám nha hoàn thiếp thân đứng chờ ở bên ngoài cửa, nhưng lại giữ Hạ Xuân lại. Vương phu nhân, Hạ Xuân được ta đích thân chỉ dạy, thiên phú về việc dưỡng da và bảo vệ da rất cao. Người cũng biết ta còn phải lo việc của Hoàng Trang, không nhất định lần nào cũng có thể giúp muội muội điều trị, cho nên... Vương phu nhân gật đầu hiểu ý, dù sao người ta cũng là nông quan của bộ hộ, công việc của Hoàng Trang vẫn còn nàng lo liệu. Lúc chồng bà ta nhậm chức ở bên ngoài cũng rất quan trọng việc mùa màng. Bà ta cũng hiểu rõ mùa xuân là thời vụ quan trọng với cây trồng. Bận túi bụi rau làm việc, làm gì quan tâm được chuyện khác. Nhưng mà xin Vu phu nhân yên tâm, sau này Hạ Xuân chính là người chuyên phụ trách điều trị cho Vu muội muội. Lúc ta có mặt, ta sẽ cố gắng giúp muội ấy điều trị. Lúc ta không có mặt, sẽ để cho Hạ Xuân lo liệu toàn bộ. Hạ Xuân cũng rất chuyên nghiệp, trình độ cũng không kém gì ta. Hai vị không cần lo lắng. Dư Tiểu Thảo nói thẳng ra để tránh cho hai mẹ con lại để trong lòng. Vu Uyển Tình thấy nàng chỉ trẻ tuổi mình, không những đảm đương chức vụ quan trọng ở trong triều đình mà còn mở phường hoa tượng dung lớn như vậy. Trong lòng vừa hâm mộ vừa khâm phục nói, Dư tỷ tỷ, chúng ta tin tỷ. Dư Tiểu Thảo mỉm cười ngọt ngào với nàng ta. Nụ cười này có ma lực, có thể trấn an lòng người. Vu Uyển Tình cũng không đắn đo nữa. Nhẹ nhàng vén khăn cha mặt lên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại sưng đỏ, thậm chí còn có nhiều chỗ còn thối rữa chảy mủ. Tiểu Thảo không cười nữa mà nghiêm túc xem xét triệu chứng trên khuôn mặt của nàng ta. Trong mắt không hề có ý chán ghét và khinh thường. Điều này khiến cho cơ thể và tâm lý của Vu Uyển Tình thả lỏng không ít. Dư tỷ tỷ giỏi thật, gương mặt này của nàng ta đến bản thân nàng ta còn không dám soi gương. Nhưng nàng lại xem xét cẩn thận, nghiêm túc như vậy, nàng không sợ gặp ác mộng sao? Người khác thấy mặt của nàng ta không phải là hết khí lành thì là sợ hãi hét to, không thì cũng trốn như trốn quỷ. Chỉ có Dư tỷ tỷ không hề ngạc nhiên chút nào, thậm chí cũng không nhíu mày, càng không tỏ vẻ chán ghét và chê bai gì. Mặc dù nàng ta có trị được hay không, chỉ cần Di tỷ tỷ đồng ý, nàng ta cũng sẽ bằng lòng làm bạn với nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta gần như không có bạn bè nào, không biết Di tỷ tỷ có đồng ý làm bạn với nàng ta không nữa. Sao rồi, mặt của Tình Nhi còn chữa được không? Đang lúc Vu Uyển Tình lo được lo mất, thì mẹ của nàng ta không nhịn được hỏi. Dư Tiểu Thảo trao đổi với Tiểu Bộ Thiên Thạch một lát, xác nhận suy đoán của bản thân, nàng nhẹ nhàng gật đầu trong ánh mắt mong đợi và thấp thỏm của hai mẹ con. Cảm giác như tảng đá lớn trong lòng Vu Phu Nhân và Vu Uyển Tình rơi xuống vậy, đây giống như một giấc mơ. Họ không phân rõ cái gật đầu nhẹ nhàng kia là do bản thân tưởng tượng ra hay là hiện thực nữa. Vu Phu Nhân ôm con gái vào lòng, nước mắt lã chã. Con gái... Đứa con gái số khổ của mẹ, những ngày tháng khổ sở của con cuối cùng cũng qua rồi. Tuy có chút khó chịu khi bị mẹ ôm chặt vào trong lòng, nhưng Vu Uyển Tình cũng không để ý nhiều như vậy. Trong lòng nàng ta có một là câu hỏi đang lặp lại không ngừng. Được cứu rồi, được cứu rồi. Mặt của nàng ta được cứu rồi. Nước mắt vui mừng chạy vào chỗ thối rữa ở trên mặt đau đớn, không dứt. Nhưng trong lòng nàng ta vẫn rất vui vẻ. Rốt cuộc, trời cao cũng thương tiếc nàng ta phải chịu khổ, phải cứu bình Dư tỷ tỷ đến bên cạnh nàng ta. Sau này, nàng ta không cần khăn che kín mặt và chịu đựng sự chán ghét, khinh thường và sợ hãi của người khác nữa. cuối cùng nàng ta cũng có thể sống một cuộc sống như người bình thường rồi. Vu Muội Muội vì bị dị ứng da nên bị mẩn ngứa, lại còn mụn nước ở quanh miệng mũi nữa. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân bị dị ứng và điều trị phù hợp thì có thể nhanh chóng trị khỏi. Hơn nữa sao không để lại sẹo. Dư Tiểu Thảo được Tiểu Bổ Thiên Thạch nhắc nhở nên đã biết tiểu cô nương bị dị ứng cái gì. Tiểu cô nương này cũng thảm thật, mùa xuân bị dị ứng tơ liễu, mùa hè bị dị ứng hoa sen, mùa thu bị dị ứng hoa cúc, mùa đông bị dị ứng hải đường. Bảo sao, một năm bốn mùa già không có lúc nào tốt. Quan trọng nhất là nhà nàng ta có người thích loại hoa cảnh nở quanh năm. Tế dịp quan tự lan, đó mới là đầu sỏ gây ra việc thối rữa trên làn da mẩn ngứa của nàng ta. Nguyên nhân gây dị ứng, làm thế nào để tìm ra? Tiểu Dư cô nương, mau nói cho ta nghe. Vu phu nhân biết mặt của con gái có thể chữa, thì tâm trạng vừa vui vẻ vừa nôn nóng, hy vọng có thể sớm ngày chữa khỏi gương mặt cho con gái. Chắc là Vu Muội Muội bị dị ứng với phấn hoa. Hai người thấy xem, có phải trong nhà trồng loại hoa số lượng khá nhiều, mà Muội Muội cần thường xuyên tiếp xúc không? Dư Tiểu Thảo chỉ rõ phương hướng cho hai người. Hai mẹ con nhìn nhau, thấy được sự kinh ngạc và hối hận trong mắt nhau. Vu phu nhân thích tế diệp quan tự lan từ nhỏ, cũng vì loại hoa này mà bà ta mới quen biết với chồng mình. Ban đầu Vu đại nhân chỉ là tú tài nhà nghèo, cũng thích quan tự lan. Ngày hôm đó thời khắc đó hai người cùng ở một cửa hàng bán hoa, nhìn trúng một chậu tế diệp quan tự lan này. Từ đó bắt đầu chuyện tình giữa tú tài nghèo và tiểu thư nhà quan. Hết chương 496. Chương 497, đêm lành. Vương phu nhân vẫn nghĩ rằng Tế Đẹp Quân Tử Lan là bà Mai, là nguyệt lão giữa bà ta và chồng mình. Nên trong nhà dù là trong sân hay trong phòng, đều trồng rất nhiều loại Tế Đẹp Quân Tử Lan này. Lúc Vu đại nhân rảnh rỗi, hai người sẽ ngâm thơ, vẽ tranh liên quan đến loài hoa này. Rất có chút hương vị hồng tụ thêm hương. Chú thích: hồng tụ thêm hương, hồng nhan thêm hương, thành ngữ cổ, chỉ việc thư sinh thức đêm học bài, có người con gái thức đêm thêm hương. Hết chú thích. Nhưng ai mà ngờ được, Tế Đẹp Quân Tử Lan mà bọn họ coi như tính vật đính ước, lại là đầu sỏ gây ra mười mấy năm qua đau khổ cho con gái ở đây. Đáy lòng Vương phu nhân có một giọng nói nhỏ nhỏ vang lên. Có lẽ là do Dư cô nương nghĩ sai rồi. Sau khi Vu Uyển Tình im lặng một lúc thì đột nhiên nói: muội nhớ ra rồi, lần trước muội và mẹ muội cùng đến chùa Tĩnh An ăn chay nghe kinh Phật, gặp phải hội Phật nên ở lại đó thêm vài ngày. Trong chùa Tĩnh An trồng nhiều cây cối quý và hiếm lạ, ít hoa cỏ, cho nên thời gian đó mặt của muội bớt sưng đỏ hơn, ở trên mặt cũng ít mụn hơn nước. Ở trên mặt cũng ít mụn nước hơn. Muội và mẹ muội còn tưởng rằng đó là do sự chân thành của mình cảm động được Phật tổ nên mặt của muội được cứu rồi. Hóa ra là do cách xa loài hoa khiến cho mặt của muội thối rữa ra nên triệu chứng ở trên mặt mới giảm bớt. Vu phu nhân cũng nhớ đến việc này, xem ra trong nhà không thể trồng Tế Điệp Quân Tử Lan nữa, không có việc gì quan trọng bằng mặt của con gái cả. Về nhà mẹ sẽ nói với cha con bỏ hết đám Tế Điệp Quân Tử Lan ở nhà đi. Bây giờ việc quan trọng nhất là chữa khỏi mặt cho con. Tiểu Dư cô nương, có phải bỏ hết những loại hoa cỏ gây dị ứng kia thì mặt của con gái ta có thể được chữa lành không? Trong lòng Vu phu nhân vẫn còn hơi tiếc nuối, vì dù sao đó cũng là kỷ niệm đẹp đẽ giữa bà ta và chồng. Nhưng mà vì con gái, bà ta chấp nhận trả giá. Dư Tiểu Thảo nghỉ ngơi một lát rồi lập tức lập ra kế hoạch dưỡng da và điều trị da cho Vu Uyển Tình. Ta sẽ để muội muội chọn một viện thích hợp với muội ấy, để muội ấy ở đây một thời gian, cũng tiện cho việc chữa trị. Bệnh mẩn ngứa và dị ứng không dễ trị, căn bản nhất là phải điều chỉnh từ trong ra ngoài. Lấy cải thiện thể chất của muội ấy làm căn bản, trị liệu da làm phụ. Cho nên, lúc cần uống thuốc thì nhất định phải uống. Nếu như Vương phu nhân không yên tâm, có thể ở lại phường làm đẹp, để làm bạn với muội ấy mấy ngày. Vu Uyển Tình lắc đầu nói: có gì mà không yên tâm, muội cũng không phải trẻ con, muội chỉ nhỏ hơn Dư tỷ tỷ có mấy tháng. Dư tỷ tỷ đã có thể một mình gánh vác một phường, mà muội lại sống như một con chim non được cha mẹ che chở. Nếu như đánh sống một mình trong viện được đảm bảo an toàn, muội còn không dám. Vậy muội khác nào phế vật vô dụng. Còn nữa, không phải vẫn còn nha đầu hầu hạ sao? Mẹ, mẹ về trước dọn nhà đi, chờ khi nào da của con tốt hơn, khi trở về mới không tái phát bệnh. Trên mặt Vương phu nhân lộ ra vẻ vui mừng. Con gái nhỏ đã trưởng thành, dám dũng cảm bước bước đi đầu tiên. Đối với bà ta mà nói, đây là chuyện rất đáng mừng. Được, cứ làm theo lời con gái ta nói vậy. Vương phu nhân cũng là người làm việc gì cũng khá gấp gáp. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là bắt đầu trị liệu luôn cho con gái từ ngày hôm nay đi. Dư tiểu cô nương, người còn có gì cần dặn dò không? Ta trở về thu dọn ít quần áo cho con gái. Dư tiểu thảo nghĩ rồi nói, ta đề nghị viết vụ, bỏ hết mấy loại cây dương liệu, hoa sen, hoa cúc và hải đường, trồng nhiều cây cảnh hơn. Trong viện của vua muội muội, tốt nhất không nên để ao nước này nọ, môi trường quá ẩm ướt sẽ khiến cho cơ thể của muội ấy tích ẩm nhiều hơn. Sẽ khiến cơ thể muội ấy tích nhiều hơi ẩm, càng lâu càng nhiều sẽ gây ra mẩn ngứa. Được được, vua muội muội của người thích hoa sen. Trong viện gần cửa sổ của con bé có một ao sen nhỏ trồng đầy hoa sen. Đến mùa hè là hương hoa tỏa khắp viện. Ta còn đang nghĩ sao cứ đến mùa hè là triệu chứng ở trên mặt của con bé lại nghiêm trọng hơn. Hóa ra là do đám hoa sen đó. Vua phu nhân lại nhìn con gái mình khuyên bảo. Về nhà mẹ sẽ sai người dọn bỏ ao sen đó, còn đừng tiếc nhé. Mẹ, chỉ cần tốt cho gia con, mẹ sắp xếp thế nào con cũng không có ý kiến. Vua Uyển Tình vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui có thể chữa khỏi mặt. Nên dù viện của nàng ta chỉ còn đất hoang trống, nàng ta cũng cảm thấy như đang ăn mật ngọt. Dư Tiểu Thảo thấy hai mẹ con bình ổn được sự vui mừng rồi mới nói tiếp. Ta sẽ thực hiện vài bước đơn giản để bảo vệ da cho muội muội trước. Muội muội, muội theo ta đến nội thất. Cửa vào nội thất có rèm che, chỉ có thể loáng thoáng thấy được bài trí bên trong. Trong phòng có hai cái giường làm đẹp cỡ nhỏ, đủ cho một người nằm ngửa. Một cái xá đựng đồ đơn giản này nọ, đủ loại chai lọ với hình dáng khác nhau. Bày biện đơn giản, thiết kế riêng tư, khiến cho nội tâm đang thấp thỏm lo lắng của Vu Uyển Tình bình tĩnh hơn. Được Dư Tiểu Thảo nhắc nhở, nàng ta nằm lên một cái giường làm đẹp, hai tay đan vào nhau vì quá căng thẳng, trong lòng tràn ngập cảm giác mới lạ. Dư Tiểu Thảo lấy vài thứ xuống từ trên giá đựng đồ chứa đầy chai lọ. Hạ Xuân giúp nàng đun nước sôi ở nhiệt độ thích hợp. Dư Tiểu Thảo cầm miếng vải mịn màng ngâm vào trong nước, nhẹ nhàng bắt khô nước rồi tránh đi hơi bị thối rữa chảy mũ. Lau sạch mặt cho Vu Uyển Tình. Da của Vu Muội Muội rất nhạy cảm, lại bị dị ứng nghiêm trọng nên không thể dùng sạp phòng thủ công có chứa kiềm để rửa sạch mặt được. Loại sữa rửa mặt này có chứa tinh chất dưa leo, khá ôn hòa, lại còn có tác dụng giữ ẩm, khiến da thấy thoải mái hơn. Khá thích hợp dùng cho triệu chứng của muội. Nhưng mà vì cẩn thận nên ta phải thử nghiệm phần da sau tai của muội trước, xem muội có bị dị ứng không đã. Kiếp trước, Dư Tiểu Thảo đã từng làm thuê ở trong tiệm làm đẹp hơn một năm, nên nàng không hề sai lạ gì với việc bảo vệ và dưỡng da. Nàng vừa làm vừa giảng dạy cho Hà Xuân, đồng thời cũng muốn để cho mẹ con Vu Gia biết hướng đi của nàng và hiệu quả nó mang lại. Cảm giác có một bàn tay mềm mại nhẫn nhụi nhẹ nhàng vuốt mặt mình là một cảm giác hoàn toàn mới đối với Vu Uyển Tình. Đôi tay nhỏ nhắn kia dịu dàng như đang nâng niu trân bảo vậy. Tuy Vu Uyển Tình hay xấu hổ, nhưng cũng không biết bỏ đi sự tiếp xúc này. Trải qua mười mấy phút thử dị ứng, xác nhận có thể sử dụng sữa rửa mặt dưa leo, Dư Tiểu Thảo dùng ngón sữa và ngón áp út nhẹ nhàng xoa rửa sữa rửa mặt lên trên mặt của nàng ta. Bước này không tốn mấy thời gian, không bao lâu sau, bọt xà phòng của sữa rửa mặt ở trên mặt nàng ta đã được rửa sạch. Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, mà Vu Uyển Tình cảm thấy mặt của mình trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó, Dư Tiểu Thảo mở ra bình ngọc chứa nước linh thạch, pha với nước muối sinh lý. tay nắm tay dạy cho Hà Xuân cách phối chế dung dịch đắp mặt. Hơn nữa, nàng còn nói cho nàng ấy, chỉ cần là cải thiện triệu chứng dị ứng của da đều có thể sử dụng dung dịch này. Miếng vải rắn nhỏ mỏng làm thành mặt nạ giấy. Vị trí miệng, mũi và mắt đều được cắt ra mấy cái lỗ. Vũ Uyển Tình mở mắt ra tò mò nhìn. Khi miếng vải mỏng giống như mặt nạ này được ngâm vào trong dung dịch nước muối sinh lý rồi đắp lên mặt nàng ta chỉ cảm thấy mát rượi, giống như có thứ gì chui thẳng vào trong da thịt, chữa trị làn da bị sưng đỏ và nát bét của nàng ta. Làn da vốn đau nhói vì da thịt thối rữa nay lập tức trở nên thoải mái, không còn đau đớn. Trong vô thức, Vu Uyển Tình ngủ thiếp đi, còn ngủ rất ngon. Vu phu nhân cố kìm nén nước mắt vui mừng trong hốc mắt. Trong trí nhớ của bà ta, con gái chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy, mỗi lần đều bị ác mộng đánh thức. Khuôn mặt ngủ say của Vu Uyển Tình mang theo ý cười. Ở trong mơ, nàng ta đau khổ cô độc, gặp được một tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ nói nàng có thể giúp nàng ta thoát khỏi đau khổ, khôi phục dung mạo vốn có. Sau đó tiểu tiên nữ nhẹ nhàng phất tay, một vòng ánh sáng ôn hòa bao quanh nàng ta, mụn, sưng đỏ và mưng mủ ở trên mặt, giống như một lớp mặt nạ bên ngoài, nhẹ nhàng xé bỏ, lộ ra một làn da nhẵn bóng mịn màng, không chút tì vết. Vu Uyển Tình rất vui, vừa quay đầu lại nhìn thì tiểu tiên nữ đã cưỡi mây bay mất, nhưng nàng ta đã thấy rõ khuôn mặt mỉm cười của tiểu tiên nữ, đó là Như tỷ tỷ đang mỉm cười. Chờ khi nàng ta tỉnh lại từ trong mơ, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt của tiểu tiên nữ. Nụ cười chân thành thật lòng như vậy, đi thẳng vào lòng người, nàng ta không kiềm chế được kể ra giấc mơ vừa rồi. Một phu nhân vui vẻ xoa đầu nàng ta nói, chuyện này nhất định là điềm lành, nói rõ mặt của tình nhi có thể nhanh chóng giống như trong mộng, nhẵn mịn không chút tì vết. Nói xong, bà ta dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Dư Tiểu Thảo, người vừa giúp con gái điều trị gương mặt, đang rửa hai tay chỉ hy vọng có được sự đồng ý và khẳng định của nàng. Có tì vết hay không thì ta không biết. Chắc chắn, da của mỗi người mọi khác, dù sao ta cũng không phải tiểu tiên nữ trong giấc mơ đó. Thần thông quảng đại giúp muội thay đổi dung mạo, nhưng mà ta có thể bảo đảm sẽ xóa sạch mụn, sưng đỏ và bệnh mẩn ngứa cho muội. Dư Tiểu Thảo rửa tay xong thì bôi kem dưỡng da tay rồi bảo đảm với hai mẹ con. Mới trị liệu lần đầu mà Vu Uyển Tình đã cảm thấy mặt không ngứa như trước, triệu chứng cũng giảm đi nhiều. Nàng ta không nhịn được vươn tay lên sờ mặt thì bị Dư Tiểu Thảo ngăn cản, đừng sờ. Tay mọi người đều tiếp xúc với nhiều thứ, quá nhiều vật bẩn không nhìn thấy. Da của muội nhạy cảm, ngày thường hạn chế sờ mặt, càng không thể dùng tay nặng mụn. Việc đó sẽ càng khiến cho da của muội nát hơn thôi. Nghe thấy chưa, sau này con không được dùng tay sờ mụn, nặng mủ ở bên trong, nhớ kỹ đó. Vương phu nhân vội vàng nắm tay con gái, dặn dò cẩn thận. Mẹ nói đúng, dùng tay nặng mụn có thể bị nhiễm trùng, thậm chí để lại sẹo. Lúc da tốt lên ở trên mặt muội sẽ kết vảy. Vu muội muội nhất định phải chịu đựng, ta sẽ phối cho muội một loại dược cao. Lúc muội cảm thấy ngứa thì dùng bông gòn thoa một lớp ở lên mặt, có thể ngăn ngứa giảm nhiệt, giúp da hồi phục. Dược cao mà Dư Tiểu Thiểu nói chính là nước linh thạch có nồng độ cao, hiệu quả đương nhiên không cần nghi ngờ. Cảm ơn Dư tỷ tỷ, tỷ chính là đại cứu tinh của muội, muội không cầu gì nhiều. Chỉ cần có thể chữa sạch các loại bệnh trên mặt muội, để muội không bị người khác chê cười và chán ghét là được. Vu Uyển Tình sụt sịt. Trong lúc nàng ta đang tuyệt vọng, là Dư tỷ tỷ đã gieo hạt giống hy vọng vào lòng nàng ta. Nói thật thì mỗi lần soi gương, nàng ta cũng cách lớp mụn này như lớp sáp. Tưởng tượng ra một khuôn mặt của mình. Mẹ nàng ta nói nàng ta ngũ quan thanh tú. Nếu không phải mắc bệnh thì... Nếu không phải mắc bệnh về da nghiêm trọng thì nàng ta cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp. Hết chương 497. Chương 498, dư luận. Nàng ta không mong xinh đẹp, chỉ hy vọng có thể giống như người bình thường, ra cửa không cần đeo khăn che mặt, cũng không phải lo lắng khăn che mặt bị gió thổi lên lộ mặt, thể dọa sợ đám trẻ con là đủ rồi. Vu Uyển Tình rất hài lòng với tiểu viện này, yên tĩnh vắng lặng, thích hợp với việc trị liệu da của nàng ta. Hoa cỏ trong viện không nhiều, Ngư tỷ tỷ cũng nói rất thích hợp với nàng ta, vì thế nên nàng ta quyết định ở lại đây. Ngư tiểu thảo kê mấy đơn thuốc bồi dưỡng cơ thể cho nàng ta, trong viện có phòng bếp nhỏ, tiện cho nha hoàn của nàng ta sắc thuốc. Vu phu nhân thương con nên sai nữ hầu bếp am hiểu nấu canh nhất ở trong phủ đến, vừa biết nấu thuốc vừa có thể bồi bổ cơ thể cho con gái. Bởi vì bệnh của Vu Uyển Tình rất nghiêm trọng nên tiểu thảo phải tăng thêm tỷ lệ phối chế của nước linh thạch. Nước linh thạch nồng độ cao, khoa trương mà nói có thể là thay da đổi thịt. Linh khí trong đó đương nhiên không cần nhiều lời. Mặt của Vu Uyển Tình khôi phục rất nhanh, dường như tốt lên thấy rõ từng ngày. Ngày thứ nhất, mặt của nàng ta đã không còn đau nữa. Ngày thứ hai, phần lớn những vết thương thối rữa và chảy mủ kia đã bắt đầu khép miệng, dần dần kết một lớp vảy mỏng. Ngày thứ ba, vị trí mặt bị mẩn ngứa khá nhẹ. Nốt đỏ đã dần dần biến mất. Khuôn mặt sưng đỏ này đã có nhiều chỗ có thể nhìn thấy màu sắc vốn có của da. Ngày thứ tư, vị trí mặt bị thối rữa không nghiêm trọng lắm đã bắt đầu tróc da, lộ ra da thịt màu đỏ nhẵn mịn bên trong. Mỗi ngày, sau khi xử lý xong công việc trong phủ vào buổi sáng, buổi chiều, Vu phu nhân sẽ đến thăm con gái. Nhìn sự thay đổi đáng mừng ở trên mặt con gái, bà ta không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Không ngừng kéo tay Dư Tiểu Thảo cảm ơn nàng, nói nàng là người có ơn tái sinh với con gái bà ta, là đại ân nhân của Vu gia. Tả Thiệu Lan bộ lại vừa mới nhậm chức chưa đến được một năm. Trước đây ông ta cũng là quan lớn một phương. Người trong kinh thành đều biết Tả Thiệu Lan có một đứa con gái đang tuổi dậy thì, nhưng rất ít người từng gặp nàng ta. Nếu không thì đốc Tiểu Thảo tham gia đấu hội hoa cũng sẽ không bị nhận nhầm. Vu gia luôn nói với bên ngoài là con gái bị bệnh, không thích hợp gặp người ngoài. Nhưng người có quan hệ khá thân với Vu gia, Tả Thiệu Lan bộ lại, đều biết tình hình bệnh về da của Vu Uyển Tình, vì đồng tình, cũng vì tăng thêm tình cảm của hai nhà. Mà bạn tốt của Vu đại nhân sẽ khuyên con gái nhà mình đến chơi với tiểu Vu gia nhiều hơn. Nhưng sau khi các tiểu thư luôn được cưng chiều kia, thấy mặt của Vu Uyển Tình thì né nàng ta như né quỷ. Chứ đừng nói đến là bạn tốt, cũng may khuê tú những nhà này không phải loại người thích bỏ đá xuống giếng, thích khua môi múa mép. Không lan truyền chuyện của Vu Uyển Tình ra khắp kinh thành. Mọi người đều cho là tiểu thư nhà Tả Thiệu Lan sức khỏe yếu. Đương nhiên, ở sau lưng cũng có người nói nàng ta tính tình kiêu ngạo, không muốn làm bạn với bọn họ. Chuyện Vu Uyển Tình đến Hoa Tưởng Dung trị liệu da, Vu phu nhân cũng không giấu giếm làm gì. Có vài vị phu nhân hay chơi với bà ta, khi họ ý nhị hỏi tình hình của con gái bà ta cũng không ngại ngần nói ra. Mấy vị phu nhân đều rất tò mò. Hoa Tưởng Dung có thật sự thần kỳ như bà ta nói, có thể khôi phục gương mặt trở lại bình thường cho tiểu cô nương mà tất cả danh y đều bó tay chịu trói sao? Cứ như vậy, mấy nhà cũng coi như có mặt mũi trong kinh thành đều lặng lẽ để ý đồng tình của phường làm đẹp. Vu Uyển Tình ở phường làm đẹp dưỡng sinh Hoa Tưởng Dung hơn một tháng. Bệnh mẩn ngứa và mụn nước ở trên mặt nàng ta đã biến mất gần hết. Chỉ có nơi bị khá nghiêm trọng thì màu da còn hơi đỏ so với nơi khác. Khí ẩm trong cơ thể của nàng ta cũng thoát ra ngoài thông qua việc uống thuốc và rát hơi. Đánh gió gần hết rồi. Sức miễn dịch của nàng ta tăng lên, sức đề kháng của da cũng mạnh hơn. Bây giờ chỉ cần nàng ta không tiếp xúc với nguồn gây dị ứng thì sẽ không bị tái phát bệnh nữa. Vốn là trị liệu được hơn 20 ngày. Bệnh của Vu Uyển Tình đã trị tốt lắm rồi, có thể về nhà tự trị liệu và dưỡng bảo da. Dư Tiểu Thảo phó cho nàng ta trà hoa chống dị ứng uống hàng ngày, còn có một ít đồ vật thường dùng để bảo vệ da hàng ngày. Bình thường chỉ cần sử dụng sữa rửa mặt là được rồi. Nhưng mà Vu Uyển Tình sợ sau khi về nhà, bản thân không làm tốt, sợ sự cố gắng trong bao ngày qua sẽ thất bại trong gang tấc, nên chọn ở thêm trong phường đến khi da hoàn toàn tốt lên mới yên tâm. Việc điều trị như nàng ta thế này giống như nằm viện vậy, mỗi ngày không làm gì, chỉ tính chi phí thôi đã mất 20 lượng. Lại thêm việc bảo vệ da, trừ độc trong cơ thể và uống thuốc, chi phí mỗi ngày trốn hơn 500 lượng. Lúc kia Tiểu Thảo nói đã chữa xong mặt cho Vu Uyển Tình, Vu phu nhân bèn cắn răng bỏ 50.000 lượng bạc làm một tấm thẻ hội viên vàng. Tuy Vu đại nhân xuất thân nhà nghèo, nhưng nhà mẹ Vu phu nhân lại giàu nước đố đổ vách. Lúc bà ta gả đi, Vu đại nhân đã là bản nhãn câu trung. Nhà mẹ ruột Vu phu nhân vì vui mừng nên đưa cụ hồi môn phong phú, khiến người khác đỏ cả mắt. Nói là 10 dặm hồng trang cũng không quá đáng. Giang Nam ruộng đất vì nhiêu nên tặng hơn 10.000 mẫu ruộng, vàng bạc, mấy chục cửa hàng buôn bán thịnh vượng ở kinh thành. Chỉ tính ngân phiếu thôi đã có 200.000. Vu phu nhân chỉ có hai đứa con là Vu Uyển Tình và ca ca nàng ta. Ca ca lại lớn hơn muội muội mười mấy tuổi nên nàng ta được cả nhà cưng chiều từ bé. Ca ca này cũng hết mực yêu thương, không có gì là không nợ cho nàng ta. Vu phu nhân cũng là người giỏi kiếm tiền và quản lý tài sản. Dưới sự quản lý của do bà ta, hội môn vẫn duy trì buôn bán suốt mười mấy năm qua, nên bây giờ vu gia không thiếu tiền. Đây cũng là hai nguyên nhân mà Vu phu nhân vừa buông tay đã là 50.000 lượng bạc. Mỗi một loại sản phẩm trong hoa tượng dung, mỗi một hạng mục phục vụ đều ghi sách tiền rất rõ ràng. Phường của nàng hoạt động theo chế độ nộp tiền trước, tiêu tiền sau. Mỗi người đều có một bản ghi chép vô cùng tỉ mỉ. Ngày nào tiêu dùng những gì, tốn bao nhiêu tiền đều ghi chép rõ ràng trong bảng biểu. Vừa liếc mắt nhìn đã hiểu rõ. Lúc Vu phu nhân đến đón con gái về nhà, số tiền trong thẻ hội viên vàng của Vu phu nhân chỉ còn lại hơn 20.000 lượng. Hơn một tháng nay, Vu phu nhân không chỉ tiêu tiền trị bệnh cho con gái mà cũng mua sắm không ít. Ví dụ như trà thuốc để tóc đen hơn, sản phẩm làm đẹp trừ nếp nhăn, còn có cả sản phẩm dưỡng da và làm vật lý trị liệu vai và cổ. Cho nên, trong buổi tụ họp chúc mừng con gái, những phu nhân kia đều nói da bà ta rất tốt, còn trẻ ra nữa. Khi bọn họ biết được đây là do bà ta sử dụng dịch vụ và sản phẩm của phường làm đẹp dưỡng sinh Hoa Tượng Dung, thì đều rối rít hỏi thăm giá cả và hiệu quả. Sau khi nghe nói, hai mẹ con tiêu phí gần 30.000 lượng bạc trong một tháng ở trong phường, rất nhiều người chỉ đành nhụt chí rút lui. Không phải ai cũng giống như bà ta, có cổ hồi môn phong phú như vậy. Sản phẩm dưỡng da đắt tiền và vật lý trị liệu có thể không làm, nhưng mua vài món mỹ phẩm dưỡng da về nhà dùng thì vẫn có thể. Người có điều kiện khá hơn có thể mua thêm chút thuốc và trà hoa, điều dưỡng từ trong ra ngoài có hiệu quả tốt hơn so với chỉ dưỡng da không. Nhưng dù là vậy thì một tháng cũng tốn ít nhất 2-3.000 lượng. Có người muốn chiếm chút lợi ích thì mời lão đông y chuyên nghiệp đến giúp phân tích thành phần cổ trong hoa và trà thuốc. Hơn nữa, còn thử điều chế một ít để dùng thử. Dù phối chế như thế nào đều không đạt được hiệu quả như trà hoa và trà thuốc của Hoa Tượng Dung. Sau khi dùng sản phẩm của người ta một tháng là đã thấy rõ hiệu quả. Hơn nữa, còn rất rõ rệt. Đầu tự phối hiệu quả quá kém. Có vài người dùng xong còn xuất hiện tác dụng phụ. Sau khi truyền ra ngoài, những phu nhân và tiểu thư kia đều không dám thử nữa. Sau đó, Hoa Tượng Dung lại tiếp đón không ít khách bị mặt mụn. Dù sao thì thiếu niên thiếu nữ đang tuổi trưởng thành, trên mặt mọc mụn cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà đám thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé cũng xếp hàng chờ sẵn, rất sợ trở thành người thứ hai bị bệnh về da nghiêm trọng. Từ sau khi mà cô Vu Uyển Tình được chữa khỏi, tất cả hoa cỏ gây dị ứng cho nàng ta và tế điệp quân tử lan đều bị dọn ra khỏi phủ hết. Hơn nữa, bình thường nàng ta cũng rất chú ý ăn uống điều độ và bảo vệ da, nên mặt cũng chưa bị dị ứng thêm lần nào nữa. Tiểu thư nhà Tạ Thị Lan bầu lại cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Vu Uyển Tình dáng người thon gọn mảnh mai, khuôn mặt trái xoan, mắt to, sống mũi cao, miệng nhỏ. Hơn nữa còn có làn da trắng mịn như ngọc. Đúng là một tiểu mỹ nữ thanh tú. Nhìn kỹ thì tướng mạo của nàng ta còn giống như Tiểu Thảo ba phần. Đều là người có khuôn mặt xinh xắn mắt to. Vu Uyển Tình càng ngày càng tự tin, cũng không sợ người khác biết quá khứ của mình. Lúc các khuê tú tụ họp, nàng ta cũng thoải mái thỏa mãn sự tò mò của mọi người, giải thích thảm trạng trước đây của mặt mình. Đợi chứ một lát, khuê tú trong kinh thành càng tưởng Hoa Tượng Dung. Khuê tú trong kinh thành càng tin tưởng Hoa Tượng Dung thêm vài phần. Mấy khuê tú đã từng nhìn thấy dung nhan trước đây của nàng ta. Thấy nàng ta không hề xấu hổ nói về quá khứ của mình, trong lòng càng thêm vài phần kính trọng với nhân phẩm của nàng. Thái độ đối xử với nàng ta cũng ngày càng tốt hơn. Vốn là mấy nhà gần nhau, đám con gái lại thành bạn bè thân thiết không giấu nhau chuyện gì. quan hệ thân càng thêm thân. Cũng có vài người hỏi mấy quay tú làm chứng, nhìn làn da hiện tại của Vu Uyển Tình, dưới làn da trắng mịn có vẻ hồng hào, ai cũng không dám tin tưởng. Hơn một tháng trước, nàng ta còn là người có thể dọa khóc người nhắc gan đâu. Sau khi được Vu Uyển Tình đồng ý, mấy khuê tú đó cũng rất thành thật nói với mấy tiểu thư rất tò mò kia về dáng vẻ trước kia của nàng ta, không hề thêm mắm thêm muối. Cứ như vậy, người biết chuyện này càng ngày càng nhiều, số lượng phu nhân và khuê tú tin tưởng Hoa Tượng Dung cũng ngày càng tăng. Hơn nữa, mấy người có vấn đề về da trong kinh thành, ví dụ như lỗ chân lông to, da xấu, da vàng sạm, có mụn và tàn nhang, đều đang dùng sản phẩm dưỡng da của Hoa Tượng Dung. Hoặc là sau khi sử dụng dịch vụ bảo vệ da ở phần làm đẹp dưỡng sinh, tất cả vấn đề đều được giải quyết. Danh tiếng của Hoa Tượng Dung cứ thế lên cao. Sản phẩm của Hoa Tượng Dung càng bán càng tốt, làm ăn càng ngày càng thịnh vượng. Sản phẩm bán được nhiều thì phải mở rộng sản xuất. Cứ như vậy, xưởng mua ban đầu dùng để chế tạo sản phẩm dưỡng da đã không cung cấp kịp. Chư Tiểu Thảo bèn mua lại vùng đất hoang lớn ở dưới núi và sau núi sau trang viên của Dương Quần Vương, xây xưởng chế tạo mỹ phẩm dưỡng da và xưởng chế trà hoa và trà thuốc, cả một khu rộng gần nhau, rất rộng. Vốn là Chu Tuấn Dương muốn hợp nhất cả trang viên vào chung, tất cả đều đưa cho Dư Tiểu Thảo nhưng lại bị nàng từ chối. Tuy tình cảm giữa hai người càng lúc càng vững chắc, ngày thường Chu Tuấn Dương cũng thường đưa mấy thứ quà nhỏ nhỏ như vải vóc, đồ trang sức và mấy thứ linh tinh khác. Nhưng nếu quan hệ giữa hai người còn chưa chắc chắn mà Dư Tiểu Thảo đã nhận trang viên của hắn, thì không phải mấy phụ nhân miệng lưỡi ở trong kinh thành nhổ nước miếng dìm chết mới là lạ. Hết chương 498. Chương 499, nền tảng của việc trồng cây nhanh lớn. Thật ra thì tuy trang viên của Chu Tuấn Dương không đứng tên Dư Tiểu Thảo, nhưng cũng chẳng khác của nàng ta là mấy. Khoảng đất sau núi bán lại với giá thấp cho nàng, đất trong thôn trang cũng tùy nàng sắp xếp, người làm trong trang viện cũng tùy nàng sai khiến. Quản sự và đám hạ nhân ở trong trang viên đều nhằm coi nàng như chủ mẫu và kính trọng nghe lời. Đương nhiên, việc này cũng có liên quan rất lớn với năng lực cá nhân và sức hấp dẫn trong tính cách của nàng. Tuy sau núi có nhiều loại hoa cỏ nhưng vẫn cung không đủ cầu, nên Tiểu Thảo công khai mua các loại hoa tươi và cánh hoa ở khắp nơi, thậm chí còn phát triển đến tận Giang Nam. Trong đời thuyền của Chu Tuấn Dương còn đặc biệt đăng thêm một chiếc chỉ để mua hoa tươi cho nàng. Sau khi bọn họ bàn bạc xong, nghìn mẫu ruộng tốt trong trang viên dùng để trồng hoa quả và rau cải trong mùa đông, đến đầu mùa xuân sẽ chuyển hết thành trồng hoa tươi. Hơn nữa, còn có mấy trăm mẫu đất ở sườn núi, hẳn là miễn cưỡng cũng đủ dùng nhỉ. Nếu như còn không đủ, Chu Tuấn Dương đang nghĩ xem có nên mua lại mấy trang viên ở xung quanh với giá cao không. Tuy cả mùa xuân, Dư Tiểu Thảo đều bận rộn công việc trong phường làm đẹp dưỡng sinh, nhưng nàng cũng không quên chức trách của bản thân, cũng rất quan tâm đến công việc của Hoàng Trang. Đầu mùa xuân, nàng cho bỏ liều lớn, trồng rau củ đầu xuân. Tuy rằng đầu xuân nông dân trong kinh thành cũng trồng rau, nhưng không so sánh sẽ không biết. Chẳng biết có phải Hoàng Trang dính lòng khí của hoàng tộc không, mà rau củ trồng được xanh tốt hơn hẳn rau củ phổ thông nhiều, hương vị cũng ngon hơn. Vì thế mà những cửa hàng rau quả của Chu Tuấn Dương đều bán đắt hơn so với rau củ phổ thông. Cho dù là thế, thì những quan to quý tộc và phú thương kén ăn vẫn tranh nhau đến suýt đầu mẹ tráng để mua rau. Dân chúng bình thường trong kinh thành đương nhiên không thể chu số tiền lớn cao hơn bình thường gấp mấy lần để mua hàng sống rau củ, cho nên rau củ do nông dân trồng vẫn có thị trường tiêu thụ. Rau củ do Hoàng Trang trồng dần dần trở thành rau củ quý tộc, chỉ bán cho tầng lớp thượng lưu, cũng không tính là tranh lợi với dân. Dần dần thời tiết cũng nóng lên, mọi người đều thay áo hai lớp, mặc quần áo mùa hè mát mẻ. Hoàng Trang trồng mấy nghìn mẫu lúa mì vụ đông, bông lúa to và căng mẩy, giống như thảm trải vầy. Giống như thảm trải nền vậy. Nhóm tá điền có kinh nghiệm trong trang viên, trồng nom ruộng lúa mạch vàng ống, cười đến nếp nhăn ở trên khóe mắt cũng sâu hơn. Trồng lúa hơn nửa đời người, cho đến bây giờ, họ cũng chưa từng thấy bông lúa nào lớn và đầy đặn như vậy. Năm nay nhất định là bội thu, cuộc sống của đám nông dân bọn họ cũng sẽ tốt hơn. Tuy tất cả lúa mì trong trang viên đều thuộc về Hoàng Trang, nhưng thu nhập của nhóm tá điền vẫn liên quan mật thiết với thu hoạch của ruộng đất. Thu nhập của nhóm tá điền sẽ dựa theo sản lượng mà đổi thành lương thực khác hoặc tiền bạc. Trước đây, khi Dư cô nương chưa đến, nhóm tá điền trong Hoàng Trang rất được người khác hâm mộ. Hoàng thượng nhân từ yêu dân, đương nhiên sẽ không làm khó nhóm tá điền trong Hoàng Trang. Mùa thu năm ngoái, có Dư cô nương hướng dẫn nên sản lượng ngô cao hơn nhiều so với lúc trước khi... khiến thu nhập của mỗi nhà đều cao hơn rất nhiều. Mùa xuân năm nay, nhìn tình hình của lúa mì vụ đông, nhất định sẽ không kém mùa thu năm ngoái. Nói cách khác, thu nhập năm nay còn cao hơn cả thu nhập 2 năm, thậm chí là 3 năm trước. Cho nên, lúc thu hoạch lúa mì vụ đông, nhóm tá điền rất vui vẻ. Trai gái già trẻ đều ra trận, cắt cắt bó bó chọn chọn, ngay cả đám trẻ con cũng xách theo giỏ nhỏ đi theo ở phía sau nhặt bông lúa. Nhóm tá điền này đều rất có kinh nghiệm, biết bông lúa mì thu vào trong kho mới tính là của mình. Năm nay tình hình lúa mì vụ đông tốt như vậy, lúc thu hoạch không thể để xa xảy ra sai sót gì được. Bọn họ cũng không gánh nổi trách nhiệm. Sau khi mấy nghìn mẫu lúa mì vụ đông được thu hoạch, phơi khô cất vào kho hàng, nhóm tá điền bận rộn thu hoạch ngày đêm mới thở phào nhẹ nhõm. Ôn quản sự của Lưu Thượng Thư Ôn quản sự và Lưu Thượng Thư của Bộ Hậu dẫn theo quan viên là việc đồng án của Bộ Hậu gấp không chờ nổi, bắt đầu tính toán sản lượng lúa mì vụ đông. Lưu Thượng Thư kích động đến run người. 350 cân, sản lượng trung bình đạt đến 350 cân, cao hẳn hơn một bậc so với sản lượng của mùa đường cổ năm ngoái. Ở thời đại mà sản lượng trung bình trên một mẫu ruộng chỉ có 100-150 cân, sản lượng 350 cân chính là huyền thoại không ai ngờ đến. Khi sản lượng thống kê được trình lên ngự án của Hoàng thượng, sản lượng bên đường cổ cũng đã được thống kê ra. Không chênh lệch với Hoàng Trang bao nhiêu, nhưng mà lúc Tiểu Thảo thu hoạch vào năm ngoái đã dặn dò mọi người lựa chọn một ít bông lúa lớn. Trồng mấy mẫu đất, lúa mì vụ đông trồng trên mảnh đất đó có bông lúa lớn hơn 1/3 so với bông lúa bình thường. Sản lượng đã lập ra kỳ tích 450 cân. Trong triều đình, Hoàng thượng giơ một bông lúa vừa to vừa đầy đặn ra, kích động nói với văn võ bá quan. Nhìn thấy chưa? Đây chính là ruộng lúa cho sản lượng 450 cân. Nếu như dùng nó làm hạt giống, sản lượng nhất định sẽ không thấp. Thử nghĩ xem, nếu như tất cả lúa mì ở phương Bắc đều đạt được sản lượng như vậy, thì Đại Minh chúng ta sẽ còn dân nghèo sao? Sẽ còn có người bụng ăn không no sao? Sẽ còn có người không có cơm ăn mà phải đi làm thạo khấu sao? Trăm họ Đại Minh lo gì không an cư lập nghiệp? Giang sơn Đại Minh sợ gì không vững chắc như núi? Kim An huyền chủ quả nhiên là cánh tay đắc lực của Trẫm. Bây giờ các vị ái khanh có còn cảm thấy Trẫm phong một tiểu nha đầu làm quan là nhiễu loạn triều chính không? Các vị ái khanh có còn thấy cảm thấy nữ nhân làm quan là gà mái báo sáng không? Triều đình hoàn toàn tĩnh lặng. Những đại thần lúc đầu phản đối mạnh mẽ việc Dư Tiểu Thảo làm quan đều cúi đầu thật thấp, cảm giác mặt mình bị tát đau thật rát. Từ trước đến nay, Hoàng thượng luôn quan trọng người tài, ban đầu cũng mặc kệ sự phản đối của nửa triều đình, nhất quyết phong quan cho tiểu cô nương xuất thân nông gia này, mới không vùi lấp một kỳ tài về mặt làm ruộng. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi, vì tiết kiệm chi tiêu trong quốc khố mà Hoàng cung vẫn luôn giữ nguyên tình trạng như triều tiền triều. Có vài cung điện vắng vẻ hoang phế cũng không nỡ chi tiền ra sửa, vì không muốn khiến dân chúng phải vất vả. Ngay cả 3 năm tuyển tú một lần cũng hủy bỏ, hậu cung tính cả Hoàng hậu cũng không vượt quá 10 người. Tiệc sinh nhật của Hoàng hậu có thể cắt giảm chi phí thì sẽ cắt giảm, tổng chi phí không vượt quá 1.000 lượng, còn không bằng tiệc sinh nhật của một người trong giới giàu có nữa. Hoàng gia tiết kiệm như vậy đương nhiên là vì quốc khố trống rỗng. Hoàng thượng lên ngôi gần 10 năm, cần chính yêu dân, khích lệ khai hoang, coi trọng việc làm nông, thu thuế giảm được thì tiếp tục giảm cho con dân trăm họ được thư thả sau khi phải chịu đủ chiến tranh tai họa. Cho dù là vậy, thì rất nhiều nơi vẫn có dân chúng không được ăn no, đều do sản lượng lương thực quá thấp. Một năm tất bần, sau khi nộp tô, thu hoạch còn lại chỉ miễn cưỡng no bụng. Vừa lúc lại gặp phải thiên tai nhân họa, không có lương thực dư thì chắc chắn sẽ đói chết. Nếu như sản lượng trung bình tăng cao 3 lần, thậm chí 4 lần, cho là nhóm tá điền làm thuê. Sau khi nộp tô xong, lương thực còn dư cũng ăn không hết. Dân giàu nước mạnh, đây chẳng phải là mục tiêu mà người đứng đầu quốc gia nào cũng theo đuổi sao? Trăm quan trên triều đình, quan võ chiến đấu, quan văn trị nước, nhưng người có thể thực sự an quốc vừa khéo lại là một tiểu nha đầu mà mọi người để ý đến. Nhưng người có thể thực sự an quốc vừa khéo lại là một tiểu nha đầu mà mọi người không để ý đến. Bây giờ, các quan viên đúng là không phục không được. Dư đại nhân với năng lực siêu phàm của nàng đã giành được sự chấp nhận của văn võ bá quan, cũng dần dần trở nên quen thuộc với tâm họ. Hạt giống cho sản lượng cao, giữ lại dùng làm hạt giống cho năm sau. Số còn lại đều bán cho dân chúng nghèo khổ ở phía Bắc với giá lương thực phổ thông, vì phòng ngừa bị địa chủ và quan địa phương lũng đoạn. Triều đình phái khâm sai đầy thần đến tự tổ chức việc bán lương thực. Hoàng trang và trang viên của Dư Gia ở đường cổ cộng lại có gần 4-5.000 mẫu đất. Tính theo sản lượng trung bình là 350 cân, cũng được hơn 3 triệu cân hạt giống. Nếu một mẫu đất gieo 7-8 cân hạt giống, cũng chỉ có thể cung cấp hơn 200.000 mẫu đất, còn thiếu rất nhiều để cung cấp cho 6 triệu mẫu đất canh tác của triều Đại Minh. Còn thiếu rất nhiều để cung cấp cho 600 triệu mẫu đất canh tác của triều Đại Minh. Hoàng thượng sai ám vệ lặng lẽ thống kê diện tích trang viên của quan viên và phú thương trong kinh thành và các châu huyện xung quanh. Tổng diện tích cộng lại cũng được hơn 100.000 mẫu. Nếu như những trang viên này cũng hợp tác trồng trọt, thì sang năm lương thực trồng được có thể cung cấp cho hơn 900 vạn mẫu đất. Nếu như vậy, thì có thể tiến lên gần một bước với mục tiêu có thể trồng được lương thực cho sản lượng cao khác ở phía Bắc. Hoàng thượng bảo Tô Nhiên đầy tổng quản tập hợp những người này lại, tuyên bố triều đình sẽ trưng dụng ruộng đất của bọn họ. Đương nhiên, cũng không phải trưng dụng không. Hạt giống do triều đình phát, lương thực trồng ra chỉ có thể bán cho triều đình. Triều đình sẽ dựa theo giá 20 văn tiền một cân thu mua đồng loạt. Giá cả lúa mì trên thị trường cao nhất cũng chỉ có 10 văn tiền một cân. Những chủ nhân trang viên này được lợi thì ngại gì không đồng ý. Triều đình và chủ nhân của trang viên cùng ký hiệp định 10 năm. Trong 10 năm này, tất cả mọi việc liên quan đến trồng trọt đều do triều đình chỉ đạo. Lúc thu hoạch, triều đình sẽ phái quan viên qua đón thu mua đồng loạt. Bởi vì loại lương thực các trang viên trồng khác nhau, có lúa mì vụ đông, có loại gieo trồng vào mùa xuân, khác loạn, đều khá loạn, cho nên thời gian bắt đầu hợp tác là mùa thu, bắt đầu tính từ khi gieo trồng lúa mì vụ đông. Sau khi thu hoạch lúa mì vụ đông, hoàng trang và trang viên của đường cổ cùng gõ trống khua chiêng trồng ngô và khoai tây. Khí hậu của Đông Bắc và Tây Bắc rất khắc nghiệt. Nơi có đất đai cằn cỗi càng nên trồng thử những cây trồng này. Năm ngoái rất nhiều thôn trong kinh thành đều tranh nhau đến kinh thành mua hạt giống ngô. Mùa xuân có vài người nóng vội bàn giao trồng luôn. Những người trồng nói ngô trưởng thành rất tốt, có sản lượng thì phải đợi đến lúc thu hoạch mới biết được. Cả hai trang viên đều có kinh nghiệm trồng ngô. Trước khi trồng trọt, Dư Tiểu Thảo đi một vòng quanh các giếng nước ở trong trang viên, tăng nồng độ linh khí đã nhạt đi ở trong giếng nước. Lại còn giả vờ chắp tay sau lưng, đi khảo sát vào vài vòng ở quanh trang viên. Nhiệm vụ này cứ thế hoàn thành. Lúc này, cây đào, cây mận trong thôn trang ở sau núi cũng bắt đầu chín. Bởi vì cây giống cây ăn quả khác nhau, nên phẩm chất mỗi cây cũng không giống nhau. Có mấy cây đào mật chết từ thôn Đông Sơn tới kết quả vừa to vừa ngọt. Có mấy cây đào mật chiết từ thôn Đông Sơn tới kết quả vừa to vừa ngọt. Những loại đào khác có loại ngọt giòn, cũng có loại đào đỏ mọng nhiều nước chua chua ngọt ngọt. Còn có cả loại đào vàng chua ngọt giòn giòn. Dù là loại đào nào cũng kết quả vừa to vừa nhiều công cả cành cây. đào vừa chín đã được vận chuyển đến cửa hàng hoa quả của Dương Quần Vương. Đóng hộp bán ra ngoài, giá cũng không rẻ, cũng may. Người chịu chi tiền mua hoa quả ở cửa hàng hoa quả đều là những người không thiếu tiền. Đào trồng sau hoàng trang, dù là loại nào cũng lớn hơn nắm đấm của đàn ông trưởng thành, hương vị thì càng không khỏi phải nói. Hết chương 499. Chương 500, không mời mà đến. Đào mật mềm nhiều nước, cắn một miếng nhỏ nhẹ nhàng hút một cái, thịt đào ngon ngọt lập tức tràn vào trong miệng. Đúng là một trải nghiệm vị giác vô cùng tuyệt vời. Đào mật khá hợp với trẻ con và người già. Khi đào trắng còn chưa chín có màu xanh, sau đó màu của quả sẽ nhạt dần, chuyển dần từ xanh sang trắng là hái được. Loại đào này vỏ mềm thịt cứng, hương thơm đậm đà, nhận được sự yêu thích của rất nhiều người trẻ tuổi. Đào đỏ cả quả đỏ thẫm, sáng màu rất giòn. Cắn một miếng, ngay cả nước đào cũng nhỏ ra như máu. Hương vị đậm đà, thấm vào lòng người. Loại đào này có thể bổ máu, người bị thiếu máu sau khi bị bệnh nặng, ăn loại đào này rất tốt. Tất cả loại đào đều được đóng hộp vô cùng đẹp rồi bán ra ngoài. Một hộp 6-7 quả, nặng hơn 2 cân rưỡi, 10 lượng bạc một hộp. Phải biết đào phổ thông chỉ có mấy văn tiền một cân, giá bán đào thế này đúng là không khác nào giá trên trời. Tiền nào của nấy, hương vị của đào phổ thông so với đào của Hoàng Trang không khác nào dân nghèo với quý tộc. Ăn xong đào Hoàng Trang trồng thì sẽ không còn muốn ăn những loại đào khác nữa. Lượng hoa đào trồng ở núi sau Hoàng Trang không nhiều. Mỗi ngày hạn chế bán 100 hộp, ngày nào cũng bán hết, cũng không đủ cầu. Biết được đào ở sau núi sau Hoàng Trang đã chín, Hạ Uyển Ngân hoạt bát năng động, đứng ngồi không yên. Nàng ta chạy đến Dư Gia trước, sau khi biết Dư Tiểu Thảo đang ở hoa Tượng Dung, thì lại nhanh chóng thúc ngựa. Đến phần làm đẹp dưỡng sinh, xông vào viện riêng của Dư Tiểu Thảo, nói với nàng đang bơi lội trong suối nước nóng. Tiểu Thảo muội muội hay lắm, sao lại không có nghĩa khí như vậy? Cái gọi là suối nước nóng là dùng địa long để đun nóng nước trong hồ. Bên trong là nước linh thạch có ích cho da. Có nhiều bong bóng có thể khiến cho da nhẵn mịn sáng bóng. Dư Tiểu Thảo mặc đồ bơi tự chế, thoải mái bơi lội ở khu vực nước sâu cao cỡ một người. Ngay lúc Hạ Uyển Ngân xông vào kia, nàng có hơi kinh ngạc. Nghe thấy vậy thì bê đến gần bờ, khó hiểu nhìn Hạ Uyển Ngân hỏi: sao vậy, muội chọc tỷ không vui sao? Từ năm ngoái muội đã nói sẽ mời chúng ta đến vùng núi sau Hoàng Trang ngắm cảnh dã ngoại, đến bây giờ cũng chưa thực hiện. Muội nói đi, muội có mặt, muội có đặt đám khuê mật của chúng ta ở trong lòng không hả? Hạ Uyển Ngân ngồi bên bờ hắt nước về phía Dư Tiểu Thảo. Tiểu Thảo lập tức hụp sâu xuống nước, tránh khỏi sự tập kích của nàng ta. Nàng lộ mặt từ trên mặt nước cách đó không xa, cười như không cười nói: Hạ tỷ tỷ, tỷ nghĩ muội không biết tỷ đang nghĩ gì sao? Tỷ nhớ mong đào ở trong vườn cây ăn quả của muội phải không? Dù hôm nay tỷ không đến, hai ngày nữa muội cũng sẽ gửi thiệp cho tỷ, Biên tỷ tỷ, quận chúa Minh Lan và Lý Mộng Như, mời mọi người trải nghiệm cuộc sống nhà nông. Trải nghiệm cuộc sống nhà nông. Ánh mắt Hạ Uyển Ngân sáng lên, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nhưng ngoài miệng lại nói: hừ, muội cũng biết tính toán thật đó. Để chúng ta hái đào giúp muội, tiết kiệm được một ít tiền cho, trả cho người làm. Đúng là tiểu nha đầu rất biết kiếm tiền mà. Tỷ có đi không? Không đi thì thôi. Dư Tiểu Thảo đi lên từ trong ao nước, nhận lấy khăn tắm ở trong tay Nghênh Xuân quấn lên người, ngồi xuống ghế nằm để Ngô Đồng lau tóc cho nàng. Đi, sao không đi chứ? Hiện tại thỏ rừng cũng mập rồi, sau khi hái đào thì đi săn thú một lát, chạng vạng thì nướng ăn. Nếu như muộn quá thì không phải trang viên của Dương Quận Vương có viện riêng của muội sao? Ngủ lại ở đó là được. Hạ Uyển Ngân càng nói càng phấn khích, không nhịn được khoa tay múa chân. Hạ Uyển Ngân ở trong viện của Dư Tiểu Thảo massage xin dầu bạc toàn thân rồi mới thỏa mãn rời khỏi. Lúc này đi còn không quên nhắc nhở: nhớ gửi thiệp cho ta đó, phải nhanh đó. Đêm đó, Dư Tiểu Thảo đã phát vài tấm thiệp cho mấy người bạn thân trong kinh thành. Hẹn hai ngày sau, cùng nhau đến Hoàng Trang dạo chơi. Địa điểm tập hợp là đình Tâm Lý ở trong thành. Khi Dư Tiểu Thảo cưỡi Tiểu Hồng, dẫn hai con chó săn Tiểu Hắc Tiểu Bạch ra khỏi thành không lâu, thì thấy trong đình Tam Lý đã có người chờ sẵn. Nàng đến gần nhìn, hóa ra là quận chúa Minh Lan, Lý Mộng Như và Song Tu. Còn có mấy vị khách không mời mà đến nữa. Người lên tiếng đầu tiên là Lý Mộng Như. Mặt đầy ngượng ngùng, nàng ấy nhìn chị và hai em trai của mình, nhỏ giọng nói xin lỗi. Dư Muội Muội, lúc nhận thiệp, tỷ và đệ đệ ta cũng cảm thấy rất hứng thú với việc vào chơi, muội nói. Cho nên, chưa được muội đồng ý, đã mạo muội dẫn người đến, thật sự rất xin lỗi. Tỷ tỷ của Lý Mộng Như là Lý Mộng Kỳ, tính cách nhanh nhẹn. Thấy em gái nói chuyện rất cẩn thận, sợ em gái chạm đến ranh giới cuối cùng của Dư Tiểu Thảo, nên vội nói. Là do ta tình cờ thấy được thiệp của muội muội, khá có hứng thú với việc đi hái đào, nên cố gắng quấn lấy muội ấy, đòi muội ấy dẫn ta và đệ đệ theo. Muội muội ta hiền lành lại mềm lòng, không nỡ từ chối, không muốn trách. Nếu người muốn trách thì cứ trách ta đi. Lý cô nương nói quá rồi, nếu là cùng đi chơi thì càng nhiều người càng vui vẻ. Ta ở kinh thành cũng không nhiều bạn. Nếu mọi người đã nể mặt như vậy, Tiểu Thảo vui mừng còn không kịp, làm sao sẽ trách tội chứ? Nếu người cũng đã đến, nàng cần gì làm kẻ ác, chọc cho mọi người không vui chứ? Đời xã giao ai mà không biết nói, nếu người này đáng để kết bạn, có nhiều bạn hơn nàng cũng thấy vui mà. Chị em Lý Gia đều đi cũng được, nhưng mà cái tên xấu xí đang nhìn Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chảy nước miếng là sao? Còn có nam nhân cao ráo đẹp trai như Ngọc kia nữa, sao lại nhìn bằng ánh mắt thế thế hả? Ha ha, Kim An huyền chủ, hai con chó săn này của ngươi còn chưa sinh con sao? Không phải là không nỡ tặng nó? À không, chó con, nên mới lừa gạt đó chứ. Ninh Đông Hoang thèm thuồng nhìn hai con sói. Uổng cho gã tự cho là danh gia chơi chó săn, ngay cả chó và sói còn không phân biệt được. Dư Tiểu Thảo lười để ý tới gã, nhìn mấy người bạn thân của mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Cái tên này là ai dẫn đến vậy? Lập tức quản cho tốt. Dám trêu chọc Tiểu Bạch, gan cũng lớn lắm chứ. Nếu còn chọc nữa, nàng sẽ bảo Tiểu Bạch cắn mông gã. Hà Uyển Ngân giả vờ ho khan hai tiếng, liếc mắt ra chỗ khác, có hơi mất tự nhiên nói. Hai người này là con trai của Vinh Quốc Công, Ninh Đông Lan và Ninh Đông Hoang. Bọn họ là huynh đệ bên nhà mẹ của tẩu tẩu ta. Sau khi uống thuốc và trà thuốc mũi điều chế, tẩu ấy đã mang thai rồi. Người nhà mẹ tẩu ấy, con trai út của Vinh Quốc Công, không biết vì sao cũng súng tới, biết được hôm nay ta và muội có hẹn, nên mặt dày đến đây ăn bám. Sức khỏe của anh trai và chị dâu Hạ Uyển Ngân cũng không có vấn đề gì nhiều, chú ý ăn uống nhiều hơn. Hơn nữa thuốc và trà thuốc Dư Tiểu Thảo đều chế cho bọn họ, uống được mấy tháng thì đã có thai. Cũng nằm trong dự liệu của nàng, nhưng mà thấy trưởng công chúa và vợ chồng An Ninh Hầu vì vui mừng quá mức nên đặc biệt chuẩn bị một phần quà vừa dày vừa nặng tặng cho nàng. Hơn nữa, vợ chồng thái tử An Ninh Hầu cũng tự đến nhà cảm ơn. Bọn họ nhiệt tình như vậy khiến Tiểu Thảo rất xấu hổ. Nhưng ở trong mắt Hạ Uyển Ngân và các khuê tú ở đây, tên ăn chơi như Đinh Đông Hoang đi theo cũng không phải chuyện gì lạ. Chỉ là không ngờ rằng nhị công tử phủ Vinh Quốc Công dịu dàng như ngọc, rất nổi tiếng trong kinh thành cũng không mời mà đến. Đúng là khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Tốt quá rồi, phóng như điên cuối cùng cũng đuổi kịp. Tiểu Dương Tử, sức hấp dẫn của ngươi thật sự không ổn mà. Tiểu nha đầu nhà ngươi căn bản không thèm để ý ngươi, đi vào chơi như thế này mà lại không nói trước với ngươi một tiếng. Nếu không phải ra tin tức nhạy bén thì ngươi còn không hay biết chuyện đâu. Người nói chuyện cưỡi trên một con ngựa có màu trắng xanh, là một thanh niên mặt trắng nõn, vóc người khỏe mạnh. Đây không phải là cháu trai bảo bối của Lữ lão tướng quân sao? Không phải y và Dương Quận Vân không thích nhau sao? Sao lại kết bạn rồi? Quận chúa Minh Lan đã từng bị tên Lữ Hầu miệng thói này chọc giận đến mức ra tay đánh người. Nhưng mà so sánh giữa món vỏ mèo ba chân của quận chúa, không thể so sánh với Lữ Hầu đã bị Dương Quận Vương hành hạ từ nhỏ đến lớn. Đúng là khác biệt một trời một vực. Nàng ta mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc, mà còn không chạm vào được góc áo của y. Thù án của hai người cứ thế kéo dài mãi. Thấy nam nhân tuấn tú mày kiếm mắt phượng, áo đen ngựa đen, ánh mắt của Dư Tiểu Thảo nháy mắt dịu dàng thêm vài phần. Không cần nàng thúc giục, Tiểu Hồng đã nhanh chóng phóng đến bên cạnh Cuồng Phong, há miệng cắn tay người ta. Dư Tiểu Thảo vỗ đầu Tiểu Hồng, bảo nó kiềm chế một chút. Lúc nàng nhìn Chu Tuấn Dương, chân mày khóa mắt đều mang ý cười. Huynh về kinh lúc nào thấy? Trông hơi gầy, có bận rộn thế nào cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Chu Tuấn Dương sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng, khuôn mặt lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng hơn. Về từ nửa đêm qua, sau khi rời kinh thành luôn nhớ món ăn nàng nấu. Sơn hào hải vị cũng không ngon bằng món cháo trắng và đầu nhắm nàng làm, ra món ăn Phật nhảy tường nàng làm. Không phải nói là chỉ cần là nàng làm, cháo trắng hay đầu nhắm đều được sao? Sao đột nhiên lại đòi Phật nhảy tường rồi? Đây đúng là kiếm chuyện, nghĩ một đằng nói một nẻo mà. Dư Tiểu Thảo biết trước nay hắn vẫn không... thịt không vui, nụ cười trong mắt lại sâu hơn mấy phần. Được, chiều tối ngày mai huynh đến phủ Trung Cần Bá, ta nấu Phật nhảy tường cho huynh. Ngày hôm qua huynh về kinh, hôm nay không vào triều báo cáo có được không đó? Không sao, hoàng thượng cho ta nghỉ một ngày. Chu Tuấn Dương rời kinh làm việc công hơn một tháng, lúc nào cũng nhớ đến tiểu nha đầu này. Sau khi trở về, lại việc đầu tiên muốn làm là gặp nàng. Biết được từ chỗ của bạn tốt, hôm nay nàng mời bạn bè đến trang viên chơi. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức chạy đến. Này này, sao các ngươi có thể quá đáng thế hả? Chúng ta bao nhiêu người như vậy, bị các ngươi làm lơ. Các ngươi không biết xấu hổ à? Đi đi, lên đường. Lữ Hạo bị hai người nhét một mồm thức ăn cho chó, thì nhìn hết hỏi. Không ngờ rằng, Dương Quận Vương mặt lạnh, lòng dạ đang tối cay độc, lại có một mặt dịu dàng như vậy. Lữ Hạo rung một cái, da gà nổi lên rần rần. Truyền thuyết bách luyện kiên hóa, thành nhiễu chỉ nhu, vậy mà có thật. Hoàng thượng đề cao địa vị của nữ nhân trong xã hội cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Nhìn đây, dù là khuê tú nhà nào trong kinh thành cũng không bị luống cuống khi cưỡi ngựa. Một nhóm người mấy người và đám nha hoàn tùy tùng cưỡi mấy chục con ngựa cùng nhau dạo chơi. Người bán hàng rong ở trong kinh thành hay nông dân đến buôn bán đều rối rít dẹp sang một bên. Chỉ nhìn quần áo và khí chất của đám người này thôi đã biết là không thể chọc được rồi. Còn không tránh vội sao được? Nếu đụng trúng con em quý tộc kiêu căng, vậy thì quá xui xẻo rồi. Hết chương 500.